Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 6 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phượng Vô Tà đặt tay lên cánh cửa thứ hai, cánh cửa từ từ mở, phát ra âm thanh kẹt kẹt. Đây là cái gì? Nhà sát cũng được coi là có kiến thức rộng rãi, nằm đó khi chủ nhân kinh nghiệm đầy mình, nhưng những thứ bên trong này thì... Phượng Vô Tà nhìn bảo vật trong cánh cửa thứ hai cũng sợ ngây người, lại là một phòng khám y tế. Không sai, chính là loại phòng khám y tế mà nàng đã làm việc trong kiếp trước. Từ trái sang phải có 4 căn phòng, theo thứ tự là hiệu thuốc, phòng xét nghiệm, phòng X quang, phòng phẫu thuật. Hiệu thuốc chia ra thành 2 phần, một bên là thuốc men, thuốc tiêm, dung dịch hòa tan các loại. Một bên là dụng cụ y tế, băng gạc, kim khâu, đầy đủ dụng cụ. Trong phòng xét nghiệm có một cái máy, Phượng Vô Tà bước đến đặt tay lên nó, một thông tin được truyền thẳng vào não nàng. Hóa ra, cái máy này có thể phân tích thành phần các loại thuốc, thậm chí cả thành phần độc tố. Đương nhiên, thuốc càng cao cấp thì càng khó phân tích, không chỉ yêu cầu cung cấp lượng lớn hồn lực, còn có vấn đề về tỷ lệ thành công. Phòng chụp X quang sử dụng tia X và sóng siêu âm để quan sát cơ thể bệnh nhân. Cuối cùng, Phượng Vô Tà đi vào phòng giải phẫu, nhìn công cụ quen thuộc được trưng bày trên bàn giải phẫu, không nhịn được mà muốn cầm lên xem xét thật kỹ. Kiếp trước, đây là những người bạn thân thiết nhất của nàng. Nhờ vào những công cụ này, nàng đã có thể cứu giúp biết bao nhiêu chiến hữu. Từ khi đi vào thế giới này, nàng vốn tưởng rằng sẽ rất khó có được những công cụ này, nhưng không ngờ cánh cửa thứ hai lại cho nàng bất ngờ lớn đến thế. Quả nhiên, cho dù là có hồn lực hay thứ gì khác, thì chỉ cần giơ dao mổ lên, Phượng Vô Tà mới thật sự là Phượng Vô Tà. Nhà sát nhìn Phượng Vô Tà với sự kinh ngạc. Trước đó, dù Phượng Vô Tà cũng tu luyện, nhưng hắn luôn có cảm giác Phượng Vô Tà không cố gắng hết sức, ngay cả khi tiến bộ thần tốc cũng là do thiên phú của bản thân thật sự xuất chúng. Nhưng khi cánh cửa thứ hai được mở ra, thời điểm Phượng Vô Tà nhìn thấy những món đồ bên trong, hắn cảm giác khí tức Phượng Vô Tà đột nhiên thay đổi. Thật giống như một con phượng hoàng tỉnh lại sau giấc ngủ dài đằng đẵng, cuối cùng cũng ngẩng đầu sải cánh, chuẩn bị khoe khoang vẻ đẹp và niềm kiêu hãnh của mình ra bên ngoài thế giới. Cho nên, đây mới thật sự là con người của ngươi. Nhà sát tự lẩm bẩm. Chủ nhân, những thứ này rốt cuộc là gì? Tuyết Long Lân hồi lâu nhìn mà vẫn không hiểu được, cho nên nũng nịu hỏi. Phượng Vô Tà mỉm cười, trong mắt có chút xúc động, nhiều hơn cả là sự tự tin. Đây là niềm tự hào trong cuộc đời làm bác sĩ của ta. Tuyết Long Lân ngơ ngác. Tự hào? Có ý gì? Nhà sát trầm ngâm, cười khẽ. Có thể trở thành chủ nhân của tòa tháp này, thật đúng là không đơn giản. Phượng Vô Tà ngây người đứng trong phòng phẫu thuật thật lâu, còn tỉ mỉ chạm vào từng dụng cụ bên trong đó. Kiếp trước, nơi này chính là chiến trường của nàng, nàng cũng chính là chiến thần của chiến trường này. Từ khi bước vào thế giới này, dù có các loại hồn thuật và dược thuật thần kỳ, nhưng Phượng Vô Tà vẫn luôn cảm giác không được hoàn hảo. Chiến sĩ rời khỏi chiến trường thì gọi là chiến sĩ gì chứ? Hiện tại, cuối cùng nàng cũng về lại nơi này, về lại chiến trường của chính mình. Phượng Vô Tà bước ra khỏi không gian, lúc này trời đã hơi sáng. Bởi vì có được phòng giải phẫu và những thứ kia nên tinh thần nàng vô cùng hưng phấn, dù gì cũng không ngủ được, cho nên nàng quyết định lấy một cuốn sách y học ra để đọc lại. Một lúc sau trời sáng hẳn, thị nữ tới gõ cửa. Phượng Tiểu Thư, người tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi, có chuyện gì không? Phượng Vô Tà kỳ quái hỏi. Thị nữ bên ngoài đáp. Là như vậy, Phượng Tiểu Thư, Người hầu giữ cửa nói, trời còn chưa sáng đã thấy Vô Hà tiểu thư đi ra ngoài, không biết định làm gì. Tiểu thư cho nô tỳ hỏi, người có muốn phái người tìm hay không? Ra ngoài. Lông mày Phượng Vô Tà hơi cong lên, chẳng lẽ nàng ta đi hướng nào? Phượng Vô Tà hỏi. Nghe nói là hướng đến Linh Vụ Sam Lâm. Thị nữ cùng kính đáp. Linh Vụ Sam Lâm chẳng lẽ là đi tìm Bạch Nhược Trân? Ta biết rồi, không cần phải để ý tới nàng ta. Đến lúc đó, nàng ta sẽ tự quay lại. Phượng Vô Tà khoác tay áo, ra hiệu với thị nữ. Xem ra, Phượng Vô Hà này đã động lòng. Đang nghĩ ngợi, thì thanh âm vui sướng của Đường Tiểu Tra từ bên ngoài truyền tới. Vô Tà, ta tới tìm ngươi. Khóe miệng Phượng Vô Tà nhịn không được hơi nhếch. Thế nào? Hôm nay lại có ý định kỳ quái gì? Đường Tiểu Tra nhảy đến trước mặt Phượng Vô Tà, kéo tay nàng, nói. Nào có chứ, người ta chỉ nghe nói ở thành Bắc có một quán ăn mới khai trương, đặc biệt muốn mời người đi nếm thử. Phượng Vô Tà cố nén cảm giác muốn ôm trán, dùng tay ấn vào đầu nhỏ Đường Tiểu Tra, nói. Ta biết rồi, người đếm thử xem, từ khi đến nhà người trong vòng một tháng, người đã mang ta đi đến bao nhiêu quán rồi. Dừng một chút, Phượng Vô Tà mỉm cười. Tiểu Tra, tinh thần ham ăn này của người thật khiến ta phải bội phục. Nhưng hôm nay ta thật sự không đi được. Tại sao chứ? Đường Tiểu Tra chớp đôi mắt to tròn, hỏi. Bởi vì hôm nay phải trị chân cho ca ca của ngươi. Nghe vậy, Đường Tiểu Tra yếu xìu. Vậy thì cũng không hết một ngày đi. Hiện tại dù hai chân của ca ca ngươi đã có cảm giác, nhưng nếu muốn hoàn toàn lành lặn có thể đi lại được thì phải tiếp tục giải phóng hồn lực hệ băng ra bên ngoài. Cho nên hôm nay cực kỳ quan trọng, ta không thể bị phân tâm. Dính đến tổn thương ở chân của ca ca, Đường Tiểu Tra đương nhiên không kỳ kèo. Đã rõ, vậy hôm nay chúng ta không đi đâu, chân của ca ca là quan trọng nhất. Được, Phượng Vô Tà gật gật đầu, chợt nhớ đến không gian mới của chính mình, không nhịn được mỉm cười. Tiểu Tra, người yên tâm, hiện tại ta vô cùng tự tin có thể chữa khỏi chân cho ca ca ngươi. Thật sao? Vậy thì tốt quá, ta biết ngài Vô Tà là lợi hại nhất. Đường Tiểu Tra vui vẻ nói. Phượng Vô Tà thấy nàng vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ, là một bác sĩ còn có cái gì vui vẻ hơn là chữa khỏi cho bệnh nhân. Ca của người hiện tại có lẽ cũng đã tỉnh, chúng ta đi qua xem. Nếu như không có vấn đề thì phải mau chóng trị liệu thật tốt. Phượng Vô Tà nói, rời khỏi gian phòng của chính mình. Trên đường đến phòng của Đường Kỳ, Đường Tiểu Tra kể cho Phượng Vô Tà nghe những chuyện đi thú gần đây ở thành Ma La. Đúng rồi, Vô Tà, còn có một việc ngươi không biết. Đường Tiểu Tra đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Phượng Vô Tà kỳ quái hỏi. Ta nghe hạ nhân đi mua sắm nói, gần đây thành Ma La xuất hiện một căn bệnh lạ. Rất nhiều người đã mắc phải, kỳ lạ là đám dược sư dùng bao nhiêu đan dược cũng không thể chữa khỏi. Xem ra gần đây phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ta cũng không muốn mắc phải căn bệnh kỳ quái này. Căn bệnh kỳ quái, Phượng Vô Tà là một bác sĩ xuyên qua nên biết nhiều về virus hơn những dược sư ở thế giới này. Trên thế giới này sẽ không bao giờ vô cớ xuất hiện một căn bệnh, xem ra cần phải dành thời gian tìm hiểu, mong là không phải bệnh truyền nhiễm. Đang suy tư thì đến cửa phòng của Đường Kỳ. Đường Kỳ vừa rửa mặt, nhìn thấy Muội Muội và Phượng Vô Tà tiến vào, vội vàng ra hiệu cho người hầu đẩy mình tới. Phượng cô nương, tiểu muội, sớm như vậy đã tới rồi. Phượng Vô Tà gật đầu với hắn. Tới xem tình trạng của ngươi một chút. Nếu như có thể, hôm nay sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo. Được, vậy phiền Phượng cô nương. Ánh mắt Đường Kỳ sáng lên, vội vàng nói. Để Đường Kỳ nằm trên giường lộ chân ra, trước tiên Phượng Vô Tà cẩn thận kiểm tra tình hình kinh mạch, sau đó lấy ra ngân châm của chính mình, nói với Đường Kỳ. Vậy ta bắt đầu. Đường công tử, có lẽ sẽ không thoải mái, xin hãy nhẫn nại. Dứt lời, nàng nín thở, tập trung tinh thần, hai tay vung lên, cắm 18 cây ngâm châm vào những yếu huyệt khác nhau trên chân. Đường Kỳ chỉ cảm thấy đùi mát lạnh, ngay sau đó cảm giác được một cơn đau nhức từ chân, vừa định rên rỉ thì nghe thấy tiếng của Phượng Vô Tà hét lên. Đừng phân tâm, vận khí kinh mạch. Đường Kỳ nghe vậy, cố nén đau nhức, vận chuyển hồn lực toàn thân truyền xuống dưới chân. Đồng thời Phượng Vô Tà khẽ búng ngón tay, không ngừng rút ra đâm vào 18 cây ngâm châm, cùng lúc đó thì rót hồn lực vào, phối hợp với Đường Kỳ làm tiêu tan hồn lực hệ băng chiếm cứ trong chân hắn. Cuối cùng, mồ hôi lạnh trên trán của Đường Kỳ lũ lượt chảy xuống, Phượng Vô Tà vỗ chân của hắn thu hồi ngăn châm, ngay sau đó một luồng hồn lực băng hàn phun ra từ chân của Đường Kỳ, ra giường nhanh chóng bị bao phủ một lớp băng mỏng. Sau khi thu hồi ngâm châm, Phượng Vô Tà nhìn thấy chỗ huyệt vị lại đâm ngâm châm vào. Hồn lực băng hàn đã bị đẩy, hiện tại những cây kim này sẽ kích thích huyệt vị ở chân ngươi. Đường Tiểu Trà vội chạy qua, đỡ nàng qua một bên nghỉ ngơi, sau đó hỏi Đường Kỳ. Ca, huynh cảm giác thế nào rồi? Đường Kỳ mồ hôi nhễ nhại nhưng trong mắt khó che giấu sự vui sướng. Chân giống như không lạnh chút nào, ta có cảm giác có thể khẽ cử động một chút. Thật sao? Đường Tiểu Tra vô cùng vui sướng. Thật quá tuyệt vời. Vô Tà, có phải sau này ca ca có thể đi được rồi? Dĩ nhiên là không. Phượng Vô Tà mở to mắt. Chân của Đường công tử bị tổn thương 3 năm, không phải qua một đêm là có thể bình phục được. Dứt lời, đi đến bên cạnh của Đường Kỳ. Ca của người hiện tại cần bổ sung nhiều dinh dưỡng để tái tạo lại kinh mạch. Tay nàng hất lên, trong bàn tay xuất hiện một cái bình, bên trong chứa đầy chất lỏng màu trắng sữa. Phượng Vô Tà nói với huynh muội Đường gia. Nói đến dinh dưỡng bổ sung thì không gì thích hợp hơn cái này. Đây là cái gì? Đường Tiểu Trà tò mò hỏi. Là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đời thứ ba. Đôi mắt Đường Tiểu Trà sáng bừng. Mặc dù không biết nó là cái gì, nhưng cảm giác rất lợi hại. Đúng vậy, Phượng Vô Tà nói, đây chính là kỹ thuật kết tinh của khoa học dung dịch dinh dưỡng mới nhất. Được rồi, đưa tay ra đi. Phượng Vô Tà ra hiệu cho Đường Kỳ. Nàng nắm lấy bàn tay của Đường Kỳ, không để ý sắc mặt hắn bỗng nhiên đỏ. Phượng Vô Tà cẩn thận quan sát, tìm mạch máu thích hợp để truyền dịch. Đúng lúc này, một giọng nói như đang kìm nén lửa giận truyền tới. Nữ nhân chết tiệt! Nàng đang làm cái gì? Chính là Đế Thiên Tà đạp cửa xông vào, sau lưng đã mấy chục hồn thuật sư sở hữu hồn lực bất phàm, bao gồm cả Mạc Vinh. Phượng Vô Tà hơi ngẩn người, vậy mà Đế Thiên Tà lại tìm tới chỗ này sao? Đã lâu rồi nàng không nhìn thấy gương mặt của hắn. Gương mặt lạnh lùng khí thế, góc cạnh rõ ràng, lại tàn khốc như diêm vương, trên mặt ẩn dấu sát khí. Phượng Vô Tà liếc nhìn phía sau lưng của Đế Thiên Tà, người này luôn thích làm chuyện một mình, để đế giáo chủ chỉ dẫn theo Mạc Vinh ở sau lưng làm chuyện vặt, dọn phòng, vậy mà lần này lại dẫn theo mười mấy người. Trước mặt bao nhiêu người, chưa đợi Phượng Vô Tà mở miệng, Đế Thiên Tà đã nắm lấy cổ tay của nàng, kéo nàng đi qua một bên. Phượng Vô Tà, ai cho phép nàng nhìn nam nhân khác? Còn dám nắm tay nam nhân khác, chán sống rồi sao? Đế Thiên Tà vừa nói, khóe mắt lại quét qua Đường Kỳ, chỉ thấy trên chân hắn đã bị châm đầy kim nhỏ, hiển nhiên chính là kiệt tác của Phượng Vô Tà. Nữ nhân này thật sự rất giỏi. Hắn không ở bên cạnh nàng, nàng lại dám dùng tay sờ soạn chân người nam nhân khác. Đế Thiên Tà lạnh lùng liếc Đường Kỳ, mỗi câu mỗi chữ đều mang theo sát ý quyết tuyệt. Các yết hầu tự vận, chém thành ngàn mảnh, đốt cháy trong hỏa ngục. Người muốn chết thế nào? Ta có thể cho người cơ hội để lựa chọn. Đường Kỳ khẽ giật mình. Chuyện này... Ai có thể nói cho hắn biết nam tử mặc áo hồng này xuất hiện từ đâu sao? Phượng Vô Tà nghe xong câu nói của Đế Thiên Tà, bỗng nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Đế Thiên Tà, ta đang chăm cứu cho bệnh nhân, người tránh ra, đừng có quấy rối ta. Cái gì mà cứu chứ? Ánh mắt Đế Thiên Tà gần như có thể phun ra ngọn lửa đố kỵ, sắc mặt còn lạnh hơn cả hàn băng, giống như một con mạnh thú bị chọc giận sắp phát điên rồi. Ta nói rồi, không cho phép nàng nhìn nam nhân khác. Đột nhiên Phượng Vô Tà cảm thấy giờ phút này không thể nói lý lẽ với Đế Thiên Tà. Mắt ta mọc trên người ta, không nói tới chuyện ta đang chữa bệnh cho người ta. Cho dù ta thật sự nhìn nam nhân khác, mắc mớ gì tới người chứ? Ta bán thân cho người sao? Hai người cứ thế tranh cãi ầm ĩ trước mắt bao nhiêu người của Đường gia. Xa cách lâu ngày mới gặp lại, vừa mới gặp mặt lại cãi nhau như thế, tất cả mọi người đều nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Đế Thiên Tà cảm thấy nữ nhân trước mắt này thật không biết điều gì cả. Hắn chưa từng quan tâm một nữ nhân như vậy, sao Phượng Vô Tà cứ không biết cảm kích? Làm nghề y cứu người quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn nữa là vì một bệnh nhân không quen biết mà nàng có thể cãi vã với hắn. Nữ nhân chết tiệt, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo hắn về Đế Linh Giáo, hắn có thể cho nàng vinh hoa, đồ vật quý giá cả đời dùng không hết, toàn bộ của cải của đại lục đều để nàng chọn lựa, sao nàng bướng bỉnh như vậy chứ? Phượng Vô Tà, ta nói lần nữa, nàng có thể tiếp tục chữa bệnh cho người khác, nhưng không được phép tiếp xúc tay chân với nam nhân. Đế Thiên Tà tạm thời thỏa hiệp. Phượng Vô Tà thẳng lưng, cằm ngẩng lên, ánh mắt sáng rực nhìn Đế Thiên Tà với vẻ đe dọa mạnh mẽ, nói với vẻ quyết đoán. Đế Thiên Tà, ta nói cho người biết, Phượng Vô Tà ta là thầy thuốc, ta có nguyên tắc và tôn chỉ của riêng mình, cũng có cách chữa trị của riêng mình. Trên đời này không ai có thể chỉ tay năm ngón trước mặt ta, bao gồm cả người, Đế Thiên Tà. Cho dù kiếp trước hay là kiếp này, dù cho nghề của nàng là quân y hay là dược sư, giết người là do chiến tranh ép buộc, cứu người là trách nhiệm của thầy thuốc, sức khỏe gắn liền với cuộc sống và sự sống. Lúc trước, nàng lựa chọn nghề thầy thuốc, nàng và rất nhiều đồng nghiệp học y đã thề một lời thề trang trọng sẽ cống hiến thân này cho bệnh nhân. Lời thề này không được phép bất cứ ai chà đạp. Lúc Phượng Vô Tà nói ra câu này, khí thế lạnh thấu xương, ngay cả Đế Thiên Tà cũng hơi sững sờ. Phượng Vô Tà bình tĩnh cầm kim truyền dịch, nắm lấy bàn tay của Đường Kỳ, cẩn thận tìm mạch máu, ghim tim, truyền dịch. Phượng Vô Tà không để ý tới Đế Thiên Tà, nàng chỉ quan tâm tiến độ chữa trị của chính mình. Đường Kỳ, gần đây chân của người có cảm giác gì sao? Đường Kỳ nhìn gương mặt lạnh lùng giống như Diêm Vương của Đế Thiên Tà, lại nhìn Phượng Vô Tà đang vô cùng chăm chú xem vết thương trên chân mình, trong lòng như chất chứa nỗi khổ. Mấy ngày trước một Bạch Nhật Trần đã tới, bây giờ lại thêm một Đế Thiên Tà, hai người này ai hắn cũng không thể chọc được. Sau khi bình tĩnh, hắn vẫn an tâm làm bệnh nhân của Phượng Vô Tà. Phượng cô nương, qua một tháng đã vất vả cho cô nương cứ liên tục chăm cứu cho ta. Bây giờ chân ta đã có thể chuyển biến tốt, không chỉ cảm nhận được nóng lạnh, đau đớn. Lần trước đã từng đứng thử, có thể đứng thẳng lên được nửa nén hương. Đường Kỳ càng nói càng kích động, xưa nay hắn chưa từng dám tưởng tượng có một ngày hắn có thể thoát khỏi xe lăn mà đứng lên lần nữa. Là Phượng Vô Tà đã cho hắn hy vọng như thế, nàng chính là nữ thần tái thế của hắn. Phượng Vô Tà bình tĩnh khoát khoát tay. Người đừng nóng vội, bây giờ chân người còn chưa đủ sức, chưa thích hợp để đứng lên. Chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ cho người tập các bài phục hồi. Đến lúc đó, người muốn nghỉ, ta cũng sẽ không cho nghỉ. Bây giờ hãy để dành tinh lực đi. Đường Kỳ vội vã gật đầu, trong mắt đều là cảm kích. Ở bên cạnh, Đường Tiểu Trà nghe những lời này thì trong lòng vô cùng kích động, nàng ta nhiệt tình bổ nhào vào trong ngực Phượng Vô Tà. Vô Tà, thật sự cảm ơn ngươi, ngươi chính là y sư độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Sau này, ai dám khi dễ ngươi, nhất định từ trên xuống dưới nhà họ Đường sẽ không buông tha cho người đó. Đường Tiểu Trà nói có vẻ vô cùng uy hiếp, trừng mắt nhìn Đế Thiên Tà. Nam nhân này nhìn qua có vẻ là bạn của Vô Tà, nhưng sao hắn lại hung hăng như vậy chứ? Vô duyên vô cớ xông vào nhà của nàng, trong lòng Đường Tiểu Trà cảm thấy không thích. Đế Thiên Tà không hề khách sáo, đi đến vị trí chính vị rồi ngồi xuống. Hắn trải rộng trường bào màu đỏ, lộ ra gương mặt lạnh lùng, giống như ngọn lửa và sương tuyết giao hòa, tuấn tú như thần, gần như làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Dường như người đứng dưới chân hắn giống như con sâu con kiến, hắn có thể tiện tay bóp chết một cách dễ dàng. Tầm mắt hắn không hề nhìn đến Đường Tiểu Trà, giống như nàng ta chỉ là một người vô hình. Đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà lại dám nắm tay người khác trước mặt hắn, còn dám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trước mặt hắn. Điều này làm hắn vô cùng tức giận. Để Thiên Tà biết nàng đang trị thương cho người khác, nhưng thế thì sao, hắn tức giận đấy. Kể từ khi biết Bạch Nhật Trần muốn đưa nữ nhân này vào chỗ chết, hắn liên tục phát ra mật lệnh. Hắn điều tới hơn 10 hồn thuật sư cao cường và dược sư từ Đế Linh Giáo xa xôi đến Thiên Kỳ Đại Lục. Vì sao ư? Chính là muốn âm thầm bảo vệ Phượng Vô Tà, cho nên lúc này mới làm đỡ thời gian đoàn tụ cùng nàng. Rốt cuộc hôm nay hắn mới nhìn thấy nàng, nhưng nữ nhân này lại vì một tên tàn tật bệnh hoạn không biết từ đâu ra cãi nhau với hắn. Hắn không thích nàng sợ nam nhân khác, chữa bệnh cũng không thể. Thật ra Phượng Vô Tà chỉ là tìm tĩnh mạch trên mu bàn tay của Đường Kỳ rồi ghim kim truyền dịch vào. Dưới góc nhìn của nàng, đây là một việc rất bình thường của bác sĩ. Phượng Vô Tà, nàng chữa trị đã xong chưa? Rốt cuộc Đế Thiên Tà không nhịn được nữa, cắt ngang lời của bọn họ. Vất vả như thế, hắn muốn nói chuyện riêng với Phượng Vô Tà, nhưng mà chữa bệnh còn đại nhảy không dứt như thế. Phượng Vô Tà phủi phủi tay, cuối cùng lại dặn dò Đường Kỳ. Có lẽ sau nửa canh giờ sẽ truyền xong bình thuốc này. Sau này cách ngày, ta sẽ truyền cho người một bình thuốc, phối hợp với cách chăm cứu của ta. Khoảng chừng nửa tháng, người có thể đứng thẳng một nén nhang, từ từ sẽ được, đừng có gấp. Dặn dò những lời này xong, Phượng Vô Tà mới đi đến bên cạnh Đế Thiên Tà, nhìn vị đại thần này đã vô cùng tức giận, ôm cánh tay hắn cười nhạt. Chữa xong rồi. Đế Thiên Tà vừa muốn lên tiếng đã thấy một nữ tử váy sa màu xanh ngọc dịu dàng đi đến trước mặt Phượng Vô Tà. Chào ngài, vừa rồi ngài thi triển y thuật thật khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Ta tên Mộc Lam Thấm, là dược sư theo bên người của giáo chủ. Ta có mấy vấn đề muốn ngài chỉ bảo một chút. Phượng Vô Tà nhận ra nữ tử này là người đi sau lưng Đế Thiên Tà cùng đi tới. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc tập trung của nàng ấy, chắc là đỉnh cấp dược sư của thế giới này. Dược sư đi theo bên người Đế Thiên Tà chắc chắn không phải người thường. Nhưng nàng lại có thể sử dụng thái độ khiêm tốn như thế để hỏi mình, có lẽ là vô cùng tò mò biện pháp chữa bệnh của mình. Đế Thiên Tà lại không vui, nói ra ba chữ với Mộc Lam Thấm bằng giọng điệu lạnh đùng. Cút xuống đi! Nhà đầu Mộc Lam Thấm này lại làm loạn gì chứ? Hắn chờ mãi mới đợi đến khi Phượng Vô Tà kết thúc trị liệu. Mộc Lam Thấm nhìn Đế Thiên Tà trên mặt có vẻ không cam lòng. Giáo chủ, ta có mấy vấn đề về y thuật, muốn giáo chủ phu nhân chỉ bảo một chút. Lần này là Phượng Vô Tà phun ra. Giáo chủ phu nhân cái quỷ gì chứ, ai là phu nhân của hắn? Lúc không có ai, Đế Thiên Tài này đều bảo hạ nhân gọi nàng thế này sao? Thật không thể nhịn nổi. Nhìn thấy dáng vẻ im lặng của Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà cũng hiểu nhất định là cách xưng hô của Mộc Lam Thấm làm Phượng Vô Tà hơi phát điên rồi. Nhưng trong lòng Đế Thiên Tà lại rất đắc ý. Đúng thế, hắn bảo tất cả thủ hạ đều gọi Phượng Vô Tà là giáo chủ phu nhân. Không phải nữ nhân này nhất định không chịu gả cho hắn sao? Vậy hắn sẽ để tất cả mọi người trong thiên hạ này đều biết nàng là của hắn, xem ai không sợ chết dám tranh giành nàng với hắn chứ. Ngoại trừ đế thiên tà, sẽ không còn nam nhân nào khác có can đảm dám cưới nàng. Giáo chủ phu nhân, vừa rồi ta thấy ngài dùng châm để dẫn thuốc vào trong mạch máu bệnh nhân. Ta đã học y nhiều năm nhưng chưa từng thấy qua cách thức này. Còn chất lỏng bên trong bình thủy tinh này nữa, là thuốc nước kỳ lạ gì? Có tác dụng trị chân có tật sao? Có thể giải thích một chút cho ta sao? Một làm thắm vốn không hề để ý ánh mắt giết người của đế thiên tà, nàng si mê y thuật, trong lòng có một đống câu hỏi muốn đi theo hỏi Phượng Vô Tà. Thậm chí Một Lâm Thắm còn lấy từ trong túi càn khôn trong tay áo một giấy bút nước mực muốn ghi chép. Sắc mặt đế thiên tà càng lúc càng lạnh lẽo. Dù sao đi nữa, Một Lâm Thắm này cũng xuất thân từ đế linh giáo của hắn, cũng được coi như là một dược sư rất lợi hại. Cấp bậc của nàng là dược tiên, nàng có thể cho hắn chút mặt mũi sao? Chỉ vừa thấy kiểu y thuật kỳ quái gì đó mà đã biến mình thành một học trò nhỏ. Phượng Vô Tà cảm thấy vị dược sư Mộc Lam Thắm này vô cùng thẳng thắn đáng yêu, khí chất cũng phi phàm. Nàng vừa nhìn đã biết Mộc Lam Thắm là một dược sư có cấp bậc rất cao, nhưng nàng ấy lại không ngại học hỏi kẻ kém cỏi hơn mình. Đây thật sự là người rất yêu thích y thuật. Phượng Vô Tà cũng không giấu nghề, dù cho ở nơi nào trên thế giới thì y thuật cũng dùng phục vụ cho quần chúng, cho nên nàng thoải mái nói với Mộc Lam Thắm. Ta gọi phương pháp này là truyền dịch, quy tắc rất đơn giản. Luyện đan thì chủ yếu cho bệnh nhân ăn đan dược, để các vị thuốc có hiệu quả trong cơ thể. Nhưng truyền dịch thì có thể đưa các loại thuốc vào máu của bệnh nhân, loại bỏ quá trình tiêu hóa các vị thuốc của các cơ quan trong cơ thể, là một cách chữa bệnh đơn giản lại có hiệu quả. Tuy nói đơn giản, nhưng kiến thức về việc này cũng rất nhiều. Nếu một cô nương có hứng thú, sau này chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận một chút. Một làm thắm nghe vậy thì gật gật đầu. Đúng thế, Phượng Vô Tài nói rất thuyết phục. Để thuốc chảy trực tiếp trong máu, việc này hiệu quả hơn nhiều so với dùng đan dược. Sao trước kia nàng không nghĩ tới cách này chứ? Năng lực của mình vẫn bị hạn chế ở thuật luyện đan. Nếu không phải hôm nay may mắn gặp được giáo chủ phu nhân chỉ bảo, có lẽ nàng vẫn còn là ít ngồi đáy giếng, không biết còn có kiểu y thuật thần kỳ này. Một làm thắm vẫn chưa thỏa mãn, đang định hỏi tiếp, lại nghe đế thiên tà nói với vẻ lạnh lùng. Được rồi, Một Làm Thắm, ngươi câm miệng cho ta. Không thấy hắn vẫn đang chờ để nói chuyện với Phượng Vô Tà sao? Nhà đầu Một Làm Thắm chết tiệt này, ánh mắt càng lúc càng không biết nhìn. Tuy nói Một Làm Thắm si mê y thuật, nhưng lại không ngốc, nàng cũng thấy đôi mắt giáo chủ cứ nhìn chằm chằm vào giáo chủ phu nhân, mong chờ được nói chuyện. Vì thế, nàng cũng không dám ở lại làm phiền, dọn dẹp giấy bút, ngoan ngoãn đứng cùng một đám thủ hạ của đế linh giáo, im lặng không lên tiếng. Đế thiền tà ngẩn càm, miễn cưỡng quét qua Đường Tiểu Trà và Đường Kỳ, hắn dùng phong thái của chủ nhân không hề khách khí, nói: Các người đều lui ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với nữ nhân này. Bây giờ hắn bắt đầu đuổi người. Đường Kỳ cười nhạt một tiếng. Chuyện này... Đường Tiểu Trà phồng má, hai mắt trừng to, dường như bị những lời nói của đế thiên tà làm cho tức giận tới cực điểm. Người khóe miệng Phượng Vô Tà giật giật một cái. Nơi này là đường phủ của người ta, giáo chủ đại nhân, người có thể đừng cao cao tại thượng như vậy sao? Tốt xấu gì cũng phải cho Đường gia gia chủ mặt mũi chứ. Dù Phượng Vô Tà bình tĩnh, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được trợn trắng mắt. Đường Tiểu Trà luôn muốn nói chuyện thẳng thắn, sao có thể chịu đựng được dáng vẻ này của đế thiên tà? Nàng ta hất càm. Này, nam nhân không biết xuất hiện từ đâu kia. Nơi này là Đường gia, muốn ra ngoài cũng là ngươi. Hơn nữa, Vô Tà của chúng ta cũng không có lời để nói với ngươi. Đúng hay không, Vô Tà. Nói xong, Đường Tiểu Trà còn chớp chớp mắt với Phượng Vô Tà. Vô Tà, đừng để ý hắn. Một lát chúng ta ra ngoài ăn món ngon, đi dạo Thanh Lâu. Bên trong có rất nhiều cô nương xinh đẹp. Hai chúng ta ăn mặc như công tử, đảm bảo. Phượng Vô Tà vội vàng bịt miệng Đường Tiểu Trà, nàng hiểu rõ tính xấu của Đế Thiên Tà. Bây giờ đáy mắt hắn đã lộ ra sát khí. Đường Tiểu Trà nói thêm gì nữa, chỉ sợ Đế Thiên Tà sẽ sang bằng Đường gia thành bình địa mất. Tiểu Trà, Đường Kỳ Quynh, vị này tên là Đế Thiên Tà, hắn là bằng hữu của ta. Phượng Vô Tà còn chưa dứt lời, Đế Thiên Tà đã cướp lời, vẻ mặt không hề có chút cảm xúc, bình tĩnh phun ra một câu. Nam nhân của nàng ấy. Phượng Vô Tà trợn mắt hung dữ nhìn Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà từ từ uống trà, kiêu ngạo quay mặt qua chỗ khác, coi như không nhìn thấy lửa giận của nàng. Phượng Vô Tà cười nhạt với huynh muội Đường gia một chút, hạ quyết tâm tiếp tục nói. Thật ngại quá, có thể sắp xếp chỗ ở cho hắn và những người hắn mang theo sao? Chúng ta sẽ không quấy rầy quá lâu, hai ngày nữa chúng ta sẽ dọn đi. Vốn dĩ Phượng Vô Tà chỉ có một mình, vì muốn chữa trị chân cho Đường Kỳ cho nên ở nhờ Đường gia thì cũng thôi đi. Bây giờ lại có thêm một Phượng Vô Hà tìm tới, rồi lại thêm một Đế Thiên Tà tìm tới, mà hắn còn dẫn theo mười mấy người, dù da mặt Phượng Vô Tà dày đi chăng nữa cũng không tiện quấy rầy người khác. Đường Tiểu Trà nghe xong lời này thì luống cuống. Cái gì? Vô Tà, người muốn dọn đi sao? Không được, tuyệt đối không được. Đường gia chúng ta không có gì cả, chỉ có nhiều tiền, nhà rộng, nhà rất rộng. Dù có thêm 100 bằng hữu của người tới, chúng ta cũng có thể chứa được. Nhưng nhất định người đừng rời đi, ta thích người nhất. Hơn nữa, người còn phải giúp ca ca của ta chữa chân nữa. Phượng Vô Tà bất đắc dĩ cười cười, quả thật cô nương Đường Tiểu Trai này đối xử với nàng quá nhiệt tình, nhiệt tình làm cho người khác không đành lòng từ chối. Phượng Vô Tà cũng không kiên trì nữa, nói: buổi trị liệu hôm nay cũng gần xong rồi, chỉ đợi thuốc nước trong bình chảy hết, lấy kim truyền dịch trên mu bàn tay nữa là xong. Không thì... Phượng Vô Tà quay đầu nhìn phía Mộc Lam Thắm. Có phải một cô nương rất có hứng thú với phương pháp này? Một lát nữa người giúp Đường Kỳ công tử rút kim ra được chứ? Ta sẽ dạy người cách thực hiện. Mộc Lam Thắm vui mừng, nhanh chóng tiến về phía trước. Cảm ơn giáo chủ phu nhân. Phượng Vô Tà vừa nghe đến xưng hô này lại im lặng như bị nghẹn lại. Sau khi im lặng, Phượng Vô Tà bắt đầu giảng dạy cho Mộc Lam Thắm những điều cần chú ý khi rút kim ra. Mộc Lam Thắm cầm giấy và bút mực, nhớ kỹ từng thứ, nghiêm túc như một tiểu cô nương vừa mới học y thuật. Đế Thiên Tà thấy dáng vẻ đó của Mộc Lam Thắm, trong lòng vô cùng xem thường. Nhìn đi, đây chính là dược sư hắn mang theo bên người. Thiên tài học y thuật trong Đế Linh Giáo từ khi còn nhỏ, dược sư cấp bậc dược tiên. Hắn gửi mật chiếu gọi nàng tới, vốn là muốn nàng dạy bảo Phượng Vô Tà luyện dược, nhưng kết quả bây giờ lại hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng những hạ nhân này ngoài việc làm hắn mất mặt ra còn có thể làm được gì? Quan trọng nhất là ở trước mặt nữ nhân của hắn lại vứt đi mặt mũi của hắn. Dạy Mộc Lam Thắm xong, cuối cùng Phượng Vô Tà cũng nhìn đến Đế Thiên Tà. Sao vậy? Đại giáo chủ có chuyện gì muốn nói sao? Đi theo ta đi. Dứt lời, cũng mặc kệ Đế Thiên Tà đi theo hay không, nàng dẫn đầu ra khỏi phòng của Đường Kỳ, đi về gian phòng của chính mình. Vô cùng lạnh lùng, không hề quay đầu lại. Đế Thiên Tà nhìn bóng dáng nữ nhân này, vừa khó chịu lại vừa bất đắc dĩ, thật đúng là khắc tinh. Ngoại trừ nàng, còn ai dám dùng sắc mặt như thế đối với hắn? Hắn không đi cùng nàng, nàng có thể làm gì? Đế Thiên Tà làm ra vẻ uống hai hớp trà. Đúng, tiếp tục uống trà. Sau khi uống tới hớp trà thứ năm, Đế Thiên Tà tức giận ném chén trà xuống. Xảy ra chuyện gì, Phượng Vô Tà lại vứt bỏ hắn ở nơi đây, cũng không trở lại tìm hắn, cho hắn bậc thang để đi xuống. Cuối cùng vẫn không thể nhìn được nữa, Đế Thiên Tà tức giận đứng dậy với vẻ lạnh lùng, đuổi theo bóng lưng màu trắng. Một lát sau, lại vang lên giọng nói lạnh lẽo như băng, như muốn giết người. Nữ nhân chết tiệt, nàng còn không đợi ta sao? Rốt cuộc, Đế Thiên Tà cũng đuổi theo tới gian phòng của Phượng Vô Tà. Mười mấy người dưới tay hắn, ngoại trừ Mộc Lam Thắm muốn lấy kim truyền dịch của Đường Kỳ ra, những người khác đều không có nơi để đi tới. Vì thế, bọn họ đi theo sau giáo chủ, nhóm người đông đảo đi vào phòng của Phượng Vô Tà. Được rồi, nói đi. Phượng Vô Tà đã quen thuộc với sự phô trương của Đế Thiên Tà từ sớm, không nói vòng vo, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Đế Thiên Tà lạnh lùng hừ một tiếng. Phượng Vô Tà, ta muốn nàng nhanh chóng theo ta đi về Đế Linh Giáo. Phượng Vô Tà nhướng mày. Vì sao? Ta đã đồng ý sẽ gả cho ngươi sao? Ngươi lại muốn ép buộc ta sao? Đế Thiên Tà ngồi trên ghế, áo đỏ như ngọn lửa bao trùm cả người hắn, gương mặt trắng nõn như ngọc thô chưa mài dũa. Trong gương mặt tà mị lại có vẻ sắc sảo và lạnh lùng, đôi mắt như hắc diệu thạch hiện ra vẻ âm u, mà trong đôi mắt kia lại phản chiếu bóng dáng màu trắng của Phượng Vô Tà. Hắn nâng cằm, vẻ mặt toát ra sự cao quý, đôi môi tuyệt mỹ có vẻ tao nhã mà tinh xảo. Hắn lạnh lùng lên tiếng. Dùng sức mạnh thì thế nào? Lời nói còn có vẻ khiêu khích, đôi mày nhướng lên. Câu nói này có nghĩa là cho dù hắn dùng sức mạnh thì Phượng Vô Tà có thể chạy trốn tới đâu. Khi đối mặt với nam nhân này, Phượng Vô Tà luôn có cảm giác cả người như mất hết sinh lực. Rốt cuộc vì cái gì? Ngươi vì sao muốn mang ta về giáo hội của ngươi? Ta muốn nghe nguyên nhân. Phượng Vô Tà hạ quyết tâm hỏi nghiêm túc, Đế Thiên Tà hiếm khi trầm mặc. Ánh mắt Phượng Vô Tà sáng ngời, không hề có chút giảm sút. Đế Thiên Tà quay mặt qua nơi khác, lạnh lùng nói. Cũng không có gì, có vài người muốn giết nàng, bởi vì nàng rất quan trọng đối với ta. Vì bọn chúng muốn đối phó với ta, nên nàng gặp nguy hiểm. Nhưng đương nhiên, ta sẽ không để bọn họ được thuận lợi. Phượng Vô Tà khẽ thở ra, nàng còn tưởng có chuyện gì, có người muốn giết nàng. Nhưng có nhiều người muốn giết nàng lắm, cho dù là ai thì cũng phải xếp hàng. Kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng đều là bác sĩ, chiến sĩ sống trên chiến trường, không biết mưa bom bão đạn còn khủng bố hơn cái gọi là hồng thuật ở thế giới này bao nhiêu lần. Nàng đã sớm quen thuộc, không hề sợ hãi. Đế Thiên Tà thấy vẻ xem thường của Phượng Vô Tà, tuy nói chắc chắn hắn có thể bảo vệ nàng an toàn, nhưng rốt cuộc vẫn phải chuẩn bị chu đáo. Tốt nhất, nàng có thể về Đế Linh Giáo cùng ta. Nếu nàng sống chết không chịu về, ta cũng sẽ không ép buộc. Nhưng nàng phải cho những người này đi theo bên cạnh nàng. Đế Thiên Tà nói xong, chỉ vào mấy hồn thuật sư, có nam có nữ, vẫn im lặng ở trong phòng. Phượng Vô Tà nhìn về phía bọn họ lần nữa, chỉ thấy những hồn thuật sư này, nữ tử thì khí chất phi phàm, nam tử thì lạnh lùng trầm mặc. Không cần phải nói, mỗi hồn thuật sư này đều có sức mạnh thâm hậu. Còn không chào hỏi đi. Đế Thiên Tà lườm bọn họ, sau đó lạnh lùng nói. Nhận được mệnh lệnh, những hồn thuật sư kia đều nghiêm chỉnh làm theo, quỳ gối dưới chân Phượng Vô Tà, dập đầu nói. Bái kiến giáo chủ phu nhân, nhóm hạ thần, nguyện vì giáo chủ phu nhân máu chảy đầu rơi, chết không hối tiếc. Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn những người này, không trả lời. Nếu nàng dễ dàng thu nhận những người này, chẳng phải sẽ trở thành giáo chủ phu nhân của Đế Thiên Tà như cách gọi kia sao? Đế Thiên Tà, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói đi. Phượng Vô Tà dương mắt, bình tĩnh nhìn vào mắt Đế Thiên Tà. Thái độ khác thường tất nhiên sẽ có yêu cầu. Người đối xử với ta tốt như thế, thậm chí luôn miệng nói muốn cưới ta, nhất định có mục đích. Nói rõ mục đích của người đi. Đế Thiên Tà nghe xong lại cười. Nàng muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Muốn nghe cả hai. nghe lời nói dối trước đi. Đế Thiên Tà nghiêng đầu một chút. Lời nói dối chính là không có gì, ta chỉ là coi trọng nàng. Phượng Vô Tà cười lạnh một tiếng. Đúng là rất giả dối, còn nói thật thì sao? Nói thật là... Bỗng nhiên Đế Thiên Tà nghiêng gương mặt có vẻ như cười cợt kia thay đổi, ánh mắt trở nên nghiêm túc mà chăm chú. Những điều hắn nói ra lại làm kẻ khác nghi ngờ. Nói thật, nàng chính là mạng của ta, nhất định nàng phải ở cùng ta, nếu không ta sẽ chết. Phượng Vô Tà nhìn chằm chằm Đế Thiên Tà hồi lâu, giống như nhìn quái vật. Đây là nói thật sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Sau khi Đế Thiên Tà nói lời thật xong, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tin hay không thì tùy nàng. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, giọng nói thành khẩn, thẳng thắn, trước giờ chưa từng như thế. Tạm thời không bàn tới chuyện người nói thật hay giả. Bây giờ ta muốn nói với người về chuyện của ta. Đế Thiên Tà, ta vẫn luôn tìm mục tiêu để sinh tồn ở thế giới này. Có lẽ người không hiểu. Thật ra thế giới này ta vốn không có người thân. Mọi thứ ở nơi này đều xa lạ đối với ta, ngoại trừ y thuật. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Chỉ có y thuật mới làm ta thấy thân thiết. Ta từng lập lời thề, cả đời này sẽ hành y cứu người, làm nhiệm vụ của chính mình. Y thuật là điều ta thích, là lý tưởng của ta, cũng là sự nghiệp duy nhất của ta. Có lẽ ngươi cảm thấy cách thức ta dùng để chữa bệnh rất kỳ lạ, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể đứng ở góc độ của ta mà cân nhắc. Ngươi không thể nào ngăn cản được ta. Nói xong, đôi mắt nàng lóe sáng như bảo thạch, ánh mắt áp đảo người khác. Đế Thiên Tà nhìn nàng, ngoại trừ vì lý do mệnh cách thiếu thốn thì đây là lần đầu tiên hắn đặc biệt chú ý đến nữ nhân này. Lúc nàng nói về làm nghề y cứu người giống như một Phượng Vô Tà hoàn toàn mới. Thần thái của nàng làm hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Một lát sau, rốt cuộc Đế Thiên Tà cũng khẽ gật đầu. Những chuyện nàng nói đều có thể, nhưng vẫn phải mang ám vệ theo bên cạnh nàng. Đế Thiên Tà nâng cằm. Đây là Tiểu Duy, đây là Dạ Minh. Sau này hai người bọn họ sẽ đi theo nàng. Những hồn thuật sư còn lại, nàng có thể bảo họ sắp xếp điều động. Có chuyện gì, cứ dặn dò hai người bọn họ là được rồi. Tiểu Duy là một cô nương nói năng lạnh lùng, chịu trách nhiệm chỉ huy những hồn thuật sư nữ khác. Còn Dạ Minh là một nam tử oai hùng tuấn tú, nhưng cũng vô cùng ít nói. Hắn chịu trách nhiệm chỉ huy những hồn thuật sư nam khác. Tiểu Duy và Dạ Minh cùng dập đầu. Toàn bộ đều nghe theo mệnh lệnh của giáo chủ phu nhân. Phượng Vô Tà vẫn luôn suy xét, thở dài, vẫn là thỏa hiệp. Được rồi. Tiểu Duy, Dạ Minh, sau này làm phiền các ngươi theo bên cạnh ta. Trước tiên các ngươi dẫn những người khác nghỉ ngơi đi. Rõ. Hai người tuân theo mệnh lệnh, dẫn đám người lui ra ngoài, khóe miệng Đế Thiên Tà cong lên nụ cười đắc ý. Đến đêm khuya, trong Ma La Thành có một con ma ốm chẳng biết tên đang tàn phá bừa bãi. Đường gia nghênh đón một vị khách không mời mà tới. Kim Ngọc Ngân khóc lóc thê thảm tới gõ cửa. Đường bá bá, biểu ca, nhanh mở cửa, mau cứu mạng đi. Trong phút chốc, đường phủ gà bay chó chạy là chuyện thế nào? Lúc huynh muội của đường gia nhìn thấy Kim Ngọc Ngân đều giật nảy mình, chỉ thấy sắc mặt Kim Ngọc Ngân trắng bệch như tờ giấy, dường như không còn chút máu nào. Trong đôi mắt không còn nhìn thấy vẻ ngang ngược thường ngày, mà là vẻ hoảng sợ và bồn chồn lo sợ. Huynh muội đường gia chưa hề thấy trên người Kim Ngọc Ngân. Điều làm cho bọn họ không thể tin được là đồ trang sức trên người Kim Ngọc Ngân lại rối tung lên. Phải biết, từ sau khi nàng ta được 13 tuổi, bắt đầu học cách ăn mặc, thì những đồ trang sức này chính là sinh mệnh của nàng ta. Thậm chí, còn có một khoảng thời gian, đường tiểu trà đều coi những món đồ trang sức này mới là bản thể của Kim Ngọc Ngân. Biểu muội, sao hôm nay lại tới đây? Xảy ra chuyện gì rồi? Đường Kỳ kinh ngạc hỏi. Biểu ca! Lúc nhìn thấy Đường Kỳ, Kim Ngọc Ngân bật khóc. Trong lòng Đường Kỳ khẽ động, không phải là biểu muội. Trước hết muội hãy dừng khóc, rốt cuộc bị sao thế này? Kim Ngọc Ngân nức nở, vừa lau nước mắt vừa nói: Phụ thân ta mắc phải bệnh lạ. Cái gì? Đường Kỳ và Đường Tiểu Tra vô cùng sợ hãi. Đang yên lành, sao đột nhiên mắc phải bệnh lạ chứ? Ta cũng không biết. Biểu ca, ta van xin người hãy nghĩ cách cứu cha ta. Kim Ngọc Ngân vừa nói vừa bắt đầu khóc lớn. Lúc này Đường lão gia nghe được cuộc nói chuyện, sắc mặt cũng thay đổi, nước mắt tuôn như suối, vạn tiễn xuyên tâm, đau nhức khó chịu. Kim Ngọc Ngân nhìn thấy Đường lão gia, vội vàng dập đầu nói: Đường bá bá, con van cầu người, người nhất định phải cứu phụ thân con. Nếu hắn có chuyện gì, con và mẫu thân có thể sống thế nào chứ? Đường Minh Kính vội vàng đỡ nàng dậy. Cháu gái, người yên tâm, Kim huynh và ta là tứ thập niên lai huynh đệ tình, cừ cừ thiên lý cảnh trung hành. Dù cho phải mất hết vàng bạc, chỉ cần có cao nhân giúp đỡ cứu Kim huynh trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Mặt Đường Tiểu Tra đầy hắc tuyến. Phụ thân, đã tới lúc nào rồi, người còn như vậy? Nhanh lên mời Phượng cô nương. Phượng cô nương? Kim Ngọc Ngân sững sờ. Không phải Phượng Vô Tà chứ? Ngoại trừ Vô Tà thì còn ai nữa? Đường Tiểu Tra ứng bộ ngực nhỏ, nói với vẻ kiêu ngạo. Vô Tà rất lợi hại, có cô nương ấy chắc chắn bệnh của Kim bá bá sẽ khỏi. Không được! Kim Ngọc Ngân phản xạ nhanh chóng hô lớn lên, làm Đường lão gia giật nảy mình. Hắn còn không biết chuyện Kim Ngọc Ngân. Cháu gái, con đây là... Đường lão gia cảm thấy kỳ lạ. Kim Ngọc Ngân đỏ mặt nói: Tiểu tiện nhân kia, nàng ta, sao có thể để nàng ta đâm tới đâm lui trên người phụ thân của con chứ? Đường Tiểu Tra tức giận nói: Cái gì đâm tới đâm lui? Vô Tà là chữa bệnh, ta nói cho người biết, người không biết bản lĩnh của Vô Tà. Nàng ấy đã chữa khỏi chân cho ca ca của ta rồi. Cái gì? Chân của biểu ca được chữa khỏi thật rồi sao? Kim Ngọc Ngân không thể tin được, nói: Đúng vậy, biểu muội. Đường Kỳ khẳng định, gật đầu. Chỉ cần chữa thêm mấy ngày, chuyện đi lại bình thường không thành vấn đề. Cho nên biểu muội, muội phải tin tưởng y thuật của Phượng cô nương. Kim Ngọc Ngân thất thần nhìn chân của Đường Kỳ, miệng thì thào: Chữa khỏi, thật sự chữa khỏi. Chuyện này... Sau đó nàng ta giật mình lấy tinh thần. Vậy mau để nàng ta tới đi. Chữa khỏi, ta cho nàng ta tiền, bao nhiêu cũng sẽ cho. Đường Tiểu Trà nhìn nàng ta vẻ xem thường. Vô Tà không thèm tiền của ngươi đâu. Được rồi. Đường Minh Kính khoát tay nói: Nữ nhi, mau đi mời Phượng cô nương, bệnh của Kim huynh không thể chậm trễ. Đường Tiểu Trà le đuổi với Kim Ngọc Ngân, vội vàng chạy về phía gian phòng của Phượng Vô Tà. Lúc này trong phòng Phượng Vô Tà, dưới ánh nến, Đế Thiên Tà đang kể chuyện xưa. Phượng Vô Tà đang ngủ gật, lòng Đường Tiểu Trà nóng như lửa đốt, vừa muốn gõ cửa. Ngoài cửa, Tiểu Duy và Dạ Minh chặn đường Đường Tiểu Trà, vẻ mặt lạnh lùng. Tiểu Duy đứng dưới ánh trăng, mặc sam y màu tím lụa trắng, dường như trong mắt luôn phủ một lớp sương tuyết, nghiêm túc nói: Giáo chủ và phu nhân đang ở trong nói chuyện riêng, không ai được quấy rầy. Lòng Đường Tiểu Tra nóng như lửa đốt. Ta có chuyện gấp. Nói đùa cái gì, nơi này chính là Đường phủ, sao hai hạ nhân và tên giáo chủ kia lại có vẻ ngầu nghênh như vậy chứ? Hồn thuật lợi hại thì ngon sao? Vẻ mặt Dạ Minh cũng lạnh lùng như một pho tượng, không hề có chỗ để thương lượng chút nào. Không thể vào. Giáo chủ đang kể chuyện xưa cho phu nhân, tình tiết đang đến hồi quan trọng, tuyệt đối không thể làm phiền. Đường Tiểu Tra tức giận dậm chân, nhưng hồn thuật của nàng quá yếu, không biết hồn lực của hai người trước mặt kia cao hơn nàng bao nhiêu cấp, nàng không thể dùng thính tâm được. Chuyện quá gấp gáp, Đường Tiểu Tra bắt đầu đứng ở ngoài cửa phòng hô lớn: Vô Tà, người nhanh mở cửa đi, ta có chuyện gấp cần tìm ngươi. Kim bá bá bị bệnh nặng, người hãy nhanh chóng đi cứu hắn đi. Tiểu Duy nhíu mày muốn chặn giọng Đường Tiểu Tra, đang lúc nàng muốn ra tay. Dừng tay. Cửa vang lên tiếng két rồi mở ra, Phượng Vô Tà liếc Tiểu Duy và Dạ Minh, nói: sau này nếu có người Đường gia tới tìm, không cho phép các người trì hoãn, mau chóng mời vào. Đường Tiểu Tra tức giận đe lưỡi với Tiểu Duy và Dạ Minh. Vâng, phu nhân. Đường Tiểu Trà vừa vào phòng đã nhìn thấy dáng vẻ vô cùng lười nhác của Đế Thiên Tà. Hắn đang ngồi trên giường của Phượng Vô Tà, dùng ánh mắt như nhìn người chết trừng mắt nhìn nàng. Đối mặt với đôi mắt như phun lửa của Đế Thiên Tà, Đường Tiểu Trà chột dạ cúi đầu xuống, dùng khóe mắt nhìn hai người. Quả nhiên Vô Tà mặc đồ ngủ cũng rất tùy ý. Ta nghe nói các người đang kể chuyện cũ, vậy ta quấy rầy rồi. Đế Thiên Tà gần như sắp phát điên, từ khi đi vào nơi Đường gia chết tiệt này làm chuyện gì cũng không xong. Đầu tiên đã vô cùng phấn khởi đi vào, lại thấy Phượng Vô Tà kéo tay nam nhân khác, hơn nữa lại bị Phượng Vô Tà nói một trận rồi bị nàng vứt qua một bên không thèm để ý. Đợi đến khi nàng làm xong lại bị Mộc Lam Thắm ngăn trở, muốn thảo luận y thuật nghiên cứu gì đó với Phượng Vô Tà. Vất vả mới có thể ngồi xuống muốn kể chút chuyện xưa cho nữ nhân này nghe, làm bầu không khí trở nên ấm áp, không chừng đêm nay hắn có thể ngủ trong phòng nàng. Kết quả bây giờ lại xuất hiện một nữ nhân không biết từ đâu tới, cứ thế mà xông vào. Đế Thiên Tà thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải tình vận trong mệnh cách của mình lại chuyển biến xấu, sao có thể xui xẻo như vậy chứ. Phượng Vô Tà nhìn vẻ mặt của Đế Thiên Tà, vội vàng nịnh nọt. Chắc chắn Tiểu Trà có chuyện gấp, nếu không sẽ không vội vàng như vậy. Sau đó nàng quay đầu, hỏi: sao thế? Đừng gấp, từ từ nói. Đế Thiên Tà kêu lên một tiếng buồn bực, xoay mặt đi, không nhìn Đường Tiểu Trà nữa. Đường Tiểu Trà nhìn Đế Thiên Tà, hơi sợ hãi người nam nhân này, lúc nào cũng có thể nghiền chết nàng. Sau đó đi mấy bước tới trước mặt Phượng Vô Tà, giữ chặt tay nàng. Vô Tà, không xong rồi. Bệnh lạ kia ta đã nói với ngươi, bây giờ Kim Bá Bá cũng bị, ngươi hãy mau đi cứu hắn đi. Kim Bá Bá? Kim Bá Bá là người nào? Phượng Vô Tà bất đắc dĩ thở dài. Không phải phụ thân Kim Ngọc Ngân chứ? Đúng vậy. Đường Tiểu Trà gật gật đầu. Mặc dù tính cách Kim Ngọc Ngân ngang ngược làm người ta thấy ghét, nhưng Vô Tà, bản tính nàng ta cũng không xấu. Kim Bá Bá cũng là người tốt, hơn nữa bọn họ cũng có ơn lớn với Đường gia. Lần này ngươi phải ra tay cứu hắn, được hay không? Kỳ lạ. Phượng Vô Tà nhíu mày. Không đúng, nói gì thì Kim gia cũng là nhà giàu ở Ma La Thành, chắc hẳn điều kiện sống và điều kiện vệ sinh rất tốt. Theo lý mà nói, căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ này sẽ không tiến vào Kim gia nhanh như vậy. Dẫn đường, ta đi xem Kim gia kia thế nào. Phượng Vô Tà nghe xong quên khoác cả áo khoác muốn ra ngoài. Bây giờ là mùa hạ, bản thân nàng là người hiện đại, đã quen mặc áo ngắn tay, cho nên cũng không để ý những chuyện vặt này. Nhưng Đế Thiên Tà thì khác, hắn lấy áo khoác của nàng không nói gì khoác lên người nàng, thậm chí hắn còn tỏ vẻ lạnh lùng, tự tay buộc dây trên váy áo. Bên cạnh, Đường Tiểu Trà nhìn thấy cảnh này đỏ mặt. Thật ra nam nhân này đối xử với Vô Tà thật không tệ, cũng không đáng sợ như thế. Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà nhìn nhau, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng ngẩng mặt mỉm cười với Đế Thiên Tà, sau đó ngầm hiểu ý nhau đi ra ngoài. Đế Thiên Tà nhìn dáng vẻ tinh tế nhưng lại kiên cường của nàng, trong mắt có vẻ phức tạp. Nữ nhân này đang từ từ thoát khỏi sự khống chế của hắn, hoặc là nói hắn chưa từng khống chế được nàng, hơn nữa vẫn đi theo bước của nàng. Bây giờ nàng thật sự giống như càng tự tin càng kiêu ngạo. Đế Thiên Tà lại thở dài, vung tay lên. Tiểu Duy, Dạ Minh, đi theo sao? Vâng, giáo chủ. Lúc này Mộc Lam Thắm cũng là nhận được tin tức, vội vàng chạy tới. Vừa nghe nói Phượng Vô Tà lại muốn đi xem bệnh, nàng vội vàng lấy giấy bút ra chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận đi theo. Cứ như thế, hơn nửa đêm, Kim Ngọc Ngân khóc lóc dẫn theo Phượng Vô Tà và cả đám người Đường gia đi vào Kim Phủ. Kim Sương Long, Kim Lão Gia đang trong phòng, Phượng Vô Tà vừa vào đã quan sát sơ về triệu chứng của hắn. Sắc mặt Kim Lão Gia đỏ lên, rõ ràng là sốt không hạ, đầu óc không tỉnh táo, miệng vẫn lẩm bẩm mê sảng, ngất không dậy nổi, thỉnh thoảng cả người hơi co rút mà tay chân đã nát rửa xuất hiện mủ, còn có mùi hôi thối khó ngửi phát ra từ chỗ mủ đó. Phượng Vô Tà đang muốn tiến tới quan sát, đôi mắt Kim Ngọc Ngân đỏ bừng cản Phượng Vô Tà, giọng nói như ép hỏi lại mang theo sự cầu xin. Người cũng trông thấy dáng vẻ của phụ thân ta, đầu tiên hãy nói rõ, rốt cuộc người có thể trị sao? Phượng Vô Tà vẫn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo. Tránh ra! Kim Ngọc Ngân mở to mắt, đồ trang sức siêu vẹo trên đầu khẽ đung đưa. Ta không cho! Nếu ngươi dùng việc công trả thù riêng, muốn nhân cơ hội này để làm hại cha ta, nhất định ngươi phải nói rõ, rốt cuộc ngươi có thể trị sao? Ở bên cạnh, Đế Thiên Tà lạnh lùng liếc nhìn Kim Ngọc Ngân một chút, kẻ thiểu năng này ở đâu ra chứ? Mệnh cách của hắn thiếu hụt, không đủ tinh vận, không nói đến chuyện nếu không may sẽ không thể sống quá 20 tuổi. Nhưng cô vợ trẻ này của hắn chắc là con cưng của ông trời, mệnh cách cứng rắn. Nhưng sao đi đến đâu cũng gặp phải kẻ ngốc não ngập nước như vậy chứ? Phượng Vô Tà khoanh tay nhìn Kim Ngọc Ngân với vẻ chế giễu. Không cho vào xem bệnh cho cha ngươi thật sao? Tốt thôi, muốn trị hay không? Phượng Vô Tà không hề do dự, xoay người rời đi. Kim Ngọc Ngân tức giận tới dậm chân, cố sức kéo vạt áo Phượng Vô Tà. Ngươi không được đi, Người nhất định phải chữa khỏi cho phụ thân ta, nếu không... Đường Tiểu Trà ở bên cạnh nhìn thấy vị biểu tỷ này như thế thì cũng vô cùng tức giận, lập tức nhéo lỗ tai Kim Ngọc Ngân. Người mau tránh ra, Kim bá bá đã bệnh thành như vậy, người có thể ngừng làm quá sao? Mau cho Vô Tà vào xem đi. Kim Ngọc Ngân bị Đường Tiểu Trà nhéo lỗ tai đau đớn, nhưng cũng biết mình luống cuống như vậy cũng không làm được gì, cho nên chỉ có thể mặc kệ để cho Phượng Vô Tà đi vào, tạm thời nhìn xem có thể trị được hay không. Phượng Vô Tà lấy từ trong túi một cặp găng tay cao su và khẩu trang vô khuẩn đeo lên. Các ngươi lùi ra phía sau, đã nói trong thành có rất nhiều người nhiễm bệnh, như thế bệnh này có khả năng truyền nhiễm. Lời nói vừa ra làm mọi người giật nảy mình, vội vàng dừng bước, không còn dám tới gần giường Kim Sương Long đang nằm nữa. Đế Thiên Tà nhíu mày, bệnh truyền nhiễm sao? Nếu Phượng Vô Tà trị cho lão nhân này chẳng phải cũng gặp nguy hiểm? Hắn muốn ngăn cản nhưng lại thấy Phượng Vô Tà bắt đầu xem bệnh, vẻ mặt của nàng rất tập trung, sắc mặt nghiêm túc, vậy mà lại còn thêm nét quyến rũ khác. Hắn nhớ lại lúc nãy Phượng Vô Tà nói chuyện tỏ rõ thái độ, nàng nói làm nghề y là mong muốn và sở thích của nàng, không cho phép người ngoài cản trở chà đạp. Lo lắng thì lo lắng, nhưng hắn vẫn siết chặt nắm tay, không quấy rầy nàng. Kim Ngọc Ngân nghe Phượng Vô Tà nói thì ngồi bệt xuống đất ồ ồ khóc. Làm thế nào? Ta có bị bệnh truyền nhiễm hay không? Mấy ngày nay ta vẫn luôn chăm sóc cho phụ thân. Không ai trả lời Kim Ngọc Ngân cả, nàng ta vẫn luôn khóc cả buổi tối, dường như đám người đã tự động cạn tiếng khóc của nữ nhân này lại. Mộc Lam Thắm là một y tiên chân chính, hiển nhiên trong thời khắc mấu chốt này nàng cũng không ngại bệnh truyền nhiễm, đi vòng qua đám người đến bên cạnh Phượng Vô Tà. Phu nhân, ta giúp người. Bây giờ, Phượng Vô Tà hoàn toàn miễn dịch với cách gọi phu nhân này cũng không biết tốt hay xấu, hiện tại không lo được nhiều. Có sự giúp đỡ rất tốt, Phượng Vô Tà không khách sáo với Mộc Lam Thắm. Nàng lấy một đôi găng tay vô khuẩn và một chiếc khẩu trang từ túi càn khôn đưa cho Mộc Lam Thắm. Hãy đeo bao tay này và khẩu trang giống ta, sau đó nhìn trên người bệnh nhân có bao nhiêu chỗ chảy mủ. Tuyệt đối không nên dùng tay chạm vào chỗ có mủ để tránh lây nhiễm. Mộc Lam Thắm gật đầu, trước đây nàng chưa hề thấy qua bao tay và khẩu trang gì đó, chỉ cảm thấy rất mới lạ. tập trung nhìn dáng vẻ Phượng Vô Tà mặc theo, lúc này mới bắt đầu quan sát triệu chứng của Kim Xương Long. Sau khi xem xét, Mộc Lâm Thắm nhíu mày. Nhìn qua vết thương, chắc là nổi lên từ 2 ngày trước, sau đó là 2 chân, tiếp đến là mặt. Bệnh này làm cho cả người run rẩy, sốt cao không hạ. Cái này không phải vết thương do hồn thuật gây ra, cũng không giống nhiễm bệnh bình thường, trái lại càng giống như là... Phượng Vô Tà liếc nàng, lạnh lùng nói. Là độc. Mộc Lam Thắm gật gật đầu. Đúng thế, giống như triệu chứng trúng độc. Nhưng độc này trong chốc lát, nàng không thể đoán ra được đây là loại nào, dù là y tiên nhưng cũng băn khoăn. Đúng lúc này, Phượng Vô Tà cho tay vào túi càng khôn, lấy ra một ống kim tiêm. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn, Mộc Lâm Thắm nuốt nước miếng, phu nhân lấy ra thứ đồ chơi mới mẻ gì. Phía dưới là kim tiêm, phía trên là ống được chia thành từng vạch nhỏ, đây là muốn làm cái gì? Chuyện quá khẩn cấp, Phượng Vô Tà cũng đều giải thích nhiều. Nàng đưa kim tiêm vào tĩnh mạch của Kim Xương Long, cắm vào, lấy máu để thử máu. Kim Ngọc Ngân thấy thế, liều lĩnh vọt tới, chỉ vào Phượng Vô Tà, mắng. Nữ nhân xấu xa này, người làm cái gì? Sao lại dùng cây châm này hút máu phụ thân ta? Phụ thân ta đã nôn rất nhiều máu, chẳng lẽ người muốn hại chết hắn sao? Phượng Vô Tà nhíu mày. Tiểu Duy, Dạ Minh, các người còn không kéo nàng ta ra, phiền phức. Dạ Minh và Tiểu Duy vẫn luôn trong chỗ tối bảo vệ Phượng Vô Tà. Lúc này Dạ Minh nghe Phượng Vô Tà phân phó, hắn không nói gì, cả người mặc áo đen yên lặng như gió, nhanh chóng kéo Kim Ngọc Ngân đi. Nhanh đến mức người ta gần như không nhìn thấy bóng dáng hắn, chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua. Rốt cuộc trong phòng cũng trở nên yên tĩnh. Mộc cô nương, tiếp theo ta muốn kiểm tra độc tính của người bệnh, không thể bị làm phiền, cho nên ngươi cũng ra ngoài đi. Nhớ đóng cửa cẩn thận một chút, ta chưa ra, tuyệt đối không cho người ngoài vào. Mộc Lam Thắm không muốn đi ra. Chuyện này... Phu nhân, ta sẽ không làm phiền, ta sẽ ở một bên nhìn, được hay không? Nàng còn muốn mở mang hiểu biết về phương pháp chữa bệnh của Phượng Vô Tà, nhưng nàng ấy lại cứ đuổi mình. Phượng Vô Tà lại nghĩ khác. Nói đùa gì chứ? Một lát nữa, nàng sẽ đem máu Kim Xương Long vào cánh cửa không gian thứ hai xét nghiệm. Đến lúc đó, nàng sẽ biến mất, sao có thể để người ngoài phát hiện được? Nếu thế, chẳng phải bọn họ sẽ nghĩ gặp quỷ sao? Cho nên, nàng không cần thương lượng nhiều. Không được, chuyện này không thể chậm trễ. Bây giờ ta phải đi xét nghiệm trước, không ai được đi vào. Mộc Lam Thắm không còn cách nào, đành phải lui xuống, giúp Phượng Vô Tà đóng cửa cẩn thận. Phượng Vô Tà vào không gian còn chưa đứng vững, Tuyết Long Lân đã nhảy tới. Chủ nhân, ta thấy cả rồi, người lại chữa bệnh cho người khác sao? Người lấy máu nhiều như vậy muốn làm gì? Không thì để cho điểu nhân ca ca uống đi, thử độc một chút, dù sao hắn cũng đã sống 1 vạn năm, chẳng sợ độc nữa. Dường như Phượng Vô Tà có thể trông thấy hắc tuyến trên mặt của nhà sát, Phượng Vô Tà bất đắc dĩ vỗ vỗ nó. Được rồi, ta tới là có chuyện, lần sau chơi với người. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phượng Vô Tà, Tuyết Long Lân hiểu chuyện không dây dưa nữa, mà đi theo sau lưng nàng cùng đi tới cánh cửa thứ hai. Vào cửa, Phượng Vô Tà không vội vào xét nghiệm mà lấy áo khoác trắng, găng tay cao su, khẩu trang, mũ trong nhà kho mặc vào. Không thể xem thường vi khuẩn được, nhất định phải cách ly tốt để tránh lây nhiễm. Phượng Vô Tà đưa tay mở máy, dùng ống nhỏ giọt, chỉ nghe tiếng máy xét nghiệm phát ra rất êm tai. Màn thủy tinh xuất hiện một số lượng lớn dữ liệu, trong phút chốc một phần báo cáo phân tích hiện ra trước mặt nàng. Độc dược mãn tính. Cũng may nàng đọc xong cuốn độc điển mà lúc trước Đế Thiên Tà đưa cho nên có thể am hiểu về phần lớn độc trùng và cỏ độc ở nơi này. Trên báo cáo phân tích thành phần chủ yếu tạo thành căn bệnh này, nọc độc trên thân một loại bò cạp quỷ ở sa mạc chết chóc. Loại bò cạp quỷ này là loại kịch độc, chỉ cần một giọt nọc độc có thể giết người trong nháy mắt. Nhưng chất độc trên người Kim lão gia cũng không phải đơn thuần là độc của bò cạp quỷ, mà nó còn chứa một loại cỏ tên là hạt vĩ lan. Vốn dĩ loại cỏ này có thể giải được phần lớn độc của bò cạp, nhưng tỷ lệ điều chế của độc bò cạp và hạt dĩ lan vô cùng tinh diệu. Điều này dẫn đến độc phát tác không quá mãnh liệt, ngược lại càng kéo dài, đương nhiên càng làm người ta đau khổ. Chịu đủ đau đớn hành hạ nhưng lại từ từ không thể chết, không thể không nói kẻ hạ độc này quá mức nguy hiểm. Thành phần thứ ba trong độc chính là hũ cốt. Loại cỏ này có một đặc tính rất dễ đi vào máu thịt, có thể ăn mòn máu thịt người khác, nhẹ thì có mủ gây đau nhức, nặng thì máu thịt thối rữa sinh mủ mà chết. Loại cỏ này được xử lý bằng phương pháp bí truyền trong một dung dịch đặc biệt, nhưng dung dịch này rất khó dùng bởi vì độ hòa tan của dược liệu khác nhau, nếu thiếu thì không được hiệu quả mong muốn, nhiều thì phá hỏng đặc tính của cỏ hũ cốt. Ba loại này kết hợp lại bằng một cách thức tinh vi, khiến người trúng độc vô cùng đau đớn, chết từ từ. Hơn nữa, vì nó hòa tan trong máu thịt, làm người ta khó phát hiện được. Âm mưu, đây là phản ứng đầu tiên của Phượng Vô Tà. Cách thức chế độc tinh vi như thế, có lẽ là dược sư cấp bậc dược tiên mới có thể nghiên cứu. Hơn nữa, muốn thu gom được ba loại dược liệu này cũng không dễ. Đây là những dược liệu rất quý giá. Nhưng mà dù là âm mưu gì thì trước tiên cũng phải giải độc cho Kim lão gia trước. Phượng Vô Tà lắc đầu, vứt những suy nghĩ hỗn loạn. Nếu đã biết kết quả như thế thì bước tiếp theo chính là nghĩ cách giải độc. Cần phải nghiên cứu tỉ mỉ cách giải độc. Bây giờ chuyện gấp gáp nhất là làm dịu triệu chứng của Kim lão gia. Phượng Vô Tà lấy một bình huyết thanh nano kháng độc và một bình kháng sinh ra. Bên ngoài phòng, Kim Ngọc Ngân nhìn chằm chằm vào cửa phòng giống như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa. Đường Kỳ trông thấy nàng thì thở dài, nói: "Biểu muội, đừng gấp gáp, y thuật của Phượng cô nương vô cùng xuất sắc, nhất định có thể làm Kim bá bá chuyển nguy thành an." Kim Ngọc Ngân miễn cưỡng cười cười. "Ta chỉ lo lắng, ngộ nhỡ phụ thân ta." Đường Tiểu Trà vung tay cắt ngang lời của nàng ta. "Không có ngộ nhỡ, Vô Tà rất có bản lĩnh, cũng không giống như vài người trong bụng chỉ toàn là cỏ khô." Kim Ngọc Ngân biết Đường Tiểu Trà chế giễu mình, nhưng lại không có tâm trạng đấu võ mồm, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cửa phòng không hề chớp mắt. Lúc mọi người còn đang suy nghĩ, trong phòng lại vang lên giọng nói của Phượng Vô Tà. "Xong rồi, tất cả mọi người đi vào đi." Kim Ngọc Ngân dẫn đầu vọt vào bên trong, theo sát phía sau chính là Mộc Lam Thắm. Vừa vào nhà, tất cả mọi người đều sững sờ. Phượng cô nương ăn mặc kiểu gì thật kỳ lạ, không phải nàng kiểm tra tình trạng của Kim lão gia sao, sao lại thay quần áo khác? Phượng Vô Tà đang mặc quần áo bác sĩ từ không gian đi ra, găng tay cách ly và khẩu trang, nàng chuẩn bị tiêm huyết thanh kháng độc cho Kim Xương Long. Bây giờ tình hình khẩn cấp, thật sự không thể giải thích nhiều như vậy. Trong mắt Đế Thiên Tà lóe lên vẻ suy nghĩ, trên người nữ nhân này luôn có thứ mới lạ, hắn càng đúc càng hứng thú. Nữ nhân này quả nhiên là khách đến từ bầu trời xa xôi, không phải người thuộc về thế giới này. "Thế nào? Phụ thân ta thế nào rồi?" Kim Ngọc Ngân vừa vào cửa đã vội vàng luống cuống hỏi thăm. Phượng Vô Tà giơ tay ra hiệu cho nàng yên tĩnh một chút. "Đã xác định, Kim lão gia không bị bệnh gì. Kể cả những người mà Tiểu Trà nói với ta lúc trước, những bệnh nhân trong thành kia đều là triệu chứng giống với Kim lão gia. Vậy có lẽ bọn họ không phải bệnh mà là bị trúng độc." "Trúng độc sao?" Đám người không thể tin nổi. Đế Thiên Tà vẫn tỏ ra bình tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện không liên quan, hắn chỉ đến cổ vũ Phượng Vô Tà. "Đúng thế." Phượng Vô Tà gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nàng cố gắng dùng những lời nói đơn giản nhất để giải thích. Đám người nghe xong nhìn nhau hoảng sợ. "Kỳ lạ, sao có nhiều người có thể cùng trúng độc như vậy chứ?" Đường Kỳ nhíu mày. Trước tiên đừng quan tâm những chuyện này. Vô Tà, người đã tra được, vậy có thể giải được loại độc này sao? Rốt cuộc Kim Bá Bá thế nào? Đường Tiểu Tra hỏi. Kim Ngọc Ngân cũng một bên vội vàng nói. Đúng thế, dù là độc hay là bệnh, trước tiên ngươi hãy mau cứu phụ thân của ta đi. Phượng Vô Tà gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Thật ra, mặc kệ loại độc nào cũng đều là dị vật trong cơ thể người, chỉ cần có thể làm sạch, mọi chuyện sẽ được giải quyết hơn phân nữa. Nói xong, nàng đắc huyết thanh nano kháng độc trong tay mình. Loại huyết thanh kháng độc này có tác dụng chống lại độc tố, nhưng không thể giải quyết hoàn toàn, chỉ có thể làm dịu triệu chứng. Loại độc này không thể coi thường, bọ cạp quỷ phối hợp hạt vĩ lan và rất khó giải quyết, lại thêm cổ hũ cốt. Ta cần phải nghiên cứu một chút mới có thể chế ra thuốc giải. Cuối cùng hiệu quả thế nào, bây giờ ta không thể đảm bảo, chỉ có thể nói nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đây là lời thật, dù cho Phượng Vô Tà thì lúc này đây cũng không thể phổ ngực nói nhất định có thể nghiên cứu được, nàng phải có trách nhiệm với lời nói của chính mình. Kim Ngọc Ngân nghe xong trong lòng càng lo lắng. Người là kẻ lừa đảo, quả nhiên người không thể trị khỏi cho phụ thân ta. Phượng Vô Tà không trả lời nàng, nhanh chóng lấy ra dụng cụ truyền dịch, chuẩn bị truyền dịch cho Kim lão gia, chỉ có thể nhanh chóng đưa huyết thanh kháng độc vào cơ thể mới có thể tạm thời làm dịu triệu chứng. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Phượng Vô Tà cầm tay Kim lão gia. Trong khoảnh khắc đó, Đế Thiên Tà hiếp mắt tỏ vẻ nguy hiểm, nữ nhân này lại bắt đầu nắm tay người khác. Mặc dù là một lão nhân, nhưng trong lòng hắn vẫn muốn giết người. Phượng Vô Tà cẩn thận kiểm tra, tránh đi những chỗ thối rữa, nàng lau cồn chuẩn bị ghim kim vào. Bỗng nhiên Kim Ngọc Ngân phản ứng. Khoan đã, người muốn làm gì? Người sẽ không lại muốn lấy cây kim kia đâm vào thân thể của cha ta chứ? Người lại muốn rót nước vào trong sao? Rốt cuộc người muốn cứu phụ thân ta hay muốn giết phụ thân ta? Cái gì mà rót nước? Phượng Vô Tà liếc mắt, tưởng rằng rót nước vào thịt heo sao? Phượng Vô Tà chẳng muốn quan tâm tới nàng ta, không quay đầu lại, nói: Mộc cô nương, người đi giải thích cho nàng ta đi. Vâng, phu nhân. Mộc Lam Thắm kéo Kim Ngọc Ngân không hề quan tâm tới nàng ta đang la to, túm ra bên ngoài. Không người làm phiền, Phượng Vô Tà nhanh chóng thuần thục ghim kim vào tay Kim lão gia, đồng thời treo kháng sinh ở một bên dự phòng. Hiệu quả huyết thanh kháng độc cần phải nửa canh giờ mới có tác dụng, không thì các người đi nghỉ trước đi. Phượng Vô Tà lau mồ hôi mỏng trên trán rồi nói, nhưng cũng không ai rời khỏi cả. Phượng Vô Tà thấy thế cũng không nói gì. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh đã trôi qua nửa canh giờ. Truyền huyết thanh vào, Đường lão gia cũng dần dần hạ sốt, cả người dần dần ngừng co giật, ngay cả tay chân cũng là không còn tiếp tục chảy mủ. Phượng Vô Tà hài lòng gật đầu, thở dài một hơi. Chờ sau khi truyền huyết thanh xong, nàng lại thay đổi kháng sinh, đề phòng Kim lão gia trúng độc còn có virus tấn công vào cơ thể. Lúc này, không biết Kim Ngọc Ngân đi vào lúc nào, nàng ta rơi lệ đầy mặt. Nhìn thấy cha mình trong tình cảnh thê thảm chuyển biến tốt, Kim Ngọc Ngân cảm thấy mình đang nằm mơ. Phượng Vô Tà. Kim Ngọc Ngân lắc đầu, bây giờ nàng không thể trong lòng mắng Phượng Vô Tà. Trước đó nàng có mắt không trồng, bây giờ Phượng Vô Tà cứu phụ thân nàng, sao nàng có thể nói những lời độc ác với ân nhân của mình chứ? Phượng cô nương. Kim Ngọc Ngân nghẹn ngào. Ở bên cạnh, Đường Tiểu Trà biểu môi. Ta đã nói, giao cho Vô Tà sẽ không thành vấn đề. Kim Ngọc Ngân nghe vậy, quỳ cọp xuống đất. Phượng cô nương, ta thật sự không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Trước đó ta đã nói ngươi như thế, ta thật sự đáng chết. Vừa nói, Kim Ngọc Ngân vừa dập đầu, Phượng Vô Tà cũng không biết nói thế nào. Tính cách Kim Ngọc Ngân rất đặc biệt, trước đó nàng vẫn chán ghét mình, không nghĩ tới đầu óc thành thật như vậy, cứ như thế một lúc cái trán bị đập tới sưng lên, giống như đầu heo vậy. Người hà tất phải làm thế? Phượng Vô Tà lắc lắc đầu, không biết nên nói gì. Nàng nhìn nàng ta, sau đó lấy kim sang dược đắp lên cho Kim Ngọc Ngân. Được rồi, ngươi đừng khóc nữa. Bây giờ chỉ tạm thời khống chế bệnh tình phụ thân ngươi, vẫn chưa giải được độc, vẫn có thể gặp nguy hiểm. Ngươi quỳ với ta cũng không dùng được. Chỉ cần sau này lúc ta cứu người, ngươi đừng làm loạn, ta đã cảm ơn ngươi lắm rồi. Dứt lời, Phượng Vô Tà nở nụ cười chế giễu. Hơn nữa, ngươi quỳ như vậy, đồ trang sức đầy đầu kêu đen keng, làm ta muốn hoa cả mắt. Kim Ngọc Ngân sững sờ nhìn nụ cười của Phượng Vô Tà, chỉ cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất mà mình từng thấy. Vô Tà, ta... Trong mắt Kim Ngọc Ngân lóe lên vẻ kiên định. Người chính là ân nhân của ta, là lão đại của ta. Sau này ngươi có dặn dò gì cứ việc nói. Ngươi bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Mặt Phượng Vô Tà đầy hắc tuyến. Lão đại, đây là cái gì chứ? Nàng rõ ràng là bác sĩ. Không cần phải nghiêm trọng như vậy. Phượng Vô Tà lắc đầu cười. Phụ thân ngươi trúng độc không nhẹ, mặc dù đã tiêm huyết thanh, nhưng là vẫn phải hết lòng chăm sóc. Dứt lời, nàng đưa mấy viên đan dược bồi bổ sức khỏe cho Kim Ngọc Ngân, đồng thời dặn dò những điều cần chú ý. Vẻ mặt Kim Ngọc Ngân tập trung ghi nhớ. Dày vò cả đêm, toàn bộ người Kim Phủ và Đường Phủ đều hỗn loạn, cả đêm không ngủ. Phượng Vô Tà đi ra cửa phòng, cuối cùng cũng có thể tạm thời thở ra một hơi, đã thấy trên bầu trời phía đông lóe lên ánh sáng bạc. Đã là giờ mão. Đường Tiểu Tra nắm tay Phượng Vô Tà, liên tục nói lời cảm tạ. Vô Tà, đêm nay vất vả cho ngươi rồi. Phượng Vô Tà lắc đầu. Bây giờ không được thả lỏng quá, ta còn chưa nắm chắc có thể chế ra giải dược. Bây giờ ta đang tò mò, rốt cuộc ai phía sau hạ độc, mà vì sao Kim Bá Bá lại trúng loại độc này? Lúc này, Đế Thiên Tà đi tới, dùng tay kéo Phượng Vô Tà vào ngực mình. Phượng Vô Tà nhíu mày, ở đây nhiều người như vậy, hắn lôi lôi kéo kéo nàng, còn ra bộ dạng gì nữa? Đế Thiên Tà lại không để ý bất mãn trong mắt nàng, hắn kéo khẩu trang của nàng xuống, kéo bao tay ra, thậm chí còn tự mình lau mồ hôi nơi chóp mũi của nàng. Cuối cùng, hắn dùng giọng nói lạnh lùng ra lệnh không cho từ chối. Đừng xen vào chuyện gì nữa, bây giờ nàng phải ngủ, tất cả chờ nàng thức dậy rồi nói sao. Cứ như thế, dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn, Phượng Vô Tà bị Đế Thiên Tà ra lệnh bắt buộc đi ngủ. Nhưng là theo lời Đường Tiểu Tra, bây giờ ở thành Ma La có rất nhiều người đều trúng độc, nếu như không thể làm dịu triệu chứng thì những người kia sẽ gặp nguy hiểm. Phượng Vô Tà nhíu mày. Đế Thiên Tà chỉ khẽ liếc một cái, nhìn ra tâm tư nàng. Sao thế? Cứu một người đã lâu như thế còn chưa đủ. Ở ngoại thành có hàng trăm hàng ngàn người, chẳng lẽ nàng muốn cứu người trong một sớm một chiều sao? Lúc Đế Thiên Tà đến Ma La Thành cũng có đi qua ngoại ô, thật ra cũng phát hiện sức khỏe người dân tầng lớp thấp nhất không ổn, không ít người đau nhức tay chân, nhưng lúc đó hắn cũng không để ý. Hơn nữa, dù hắn biết thì chuyện sống chết của người khác cũng không liên quan hắn, bản thân hắn cũng không phải là người thiên kỳ đại lục. Cho nên lúc đó hắn cũng không bảo Mộc Lam Thắm điều tra kỹ càng. Bây giờ xem ra dường như loại độc này rất khó giải quyết. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà siết chặt nắm đấm. Trong Ma La Thành có những người trúng độc khác, bọn họ cũng giống Kim Lão Gia, chịu đủ loại hành hạ. Ta không thể chần chờ, nhất định phải đi cứu. Đến lúc này rồi, Đế Thiên Tà lại còn muốn nàng đi ngủ sao? Hôm nay Đường Tiểu Tra vừa mới nói với nàng, trong thành bị một căn bệnh lạ tấn công, buổi tối mới biết Kim Lão Gia nhiễm bệnh không dậy nổi, nếu như kéo dài, không biết xảy ra chuyện gì. Bảo nàng ngủ, trợn mắt nhìn những người kia, không được cứu chữa kịp thời, cả người chảy mủ mà chết sao? Có chết, Phượng Vô Tà cũng không làm được, mặc dù nàng còn chưa nghiên cứu ra giải dược. Nhưng ít ra có thể dùng huyết thanh kháng độc để giải quyết vài triệu chứng, giảm bớt những đau đớn. Đế Thiên Tà lạnh lùng nhìn nàng, hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt này đang khiêu chiến sự kiên nhẫn cao nhất của hắn. Nàng muốn ra ngoài ghim kim cho bệnh nhân sao? Phượng Vô Tà, bên ngoài có hàng trăm hàng ngàn người, mà nàng chỉ có một mình, chỉ có một mình nàng biết dùng loại y thuật này. Có phải nàng cảm thấy tài nghề của mình quá tốt rồi? Khi hỏi câu cuối, giọng nói Đế Thiên Tà có vẻ chế giễu, không phải hắn không tin nữ nhân này, nhưng mà hắn cảm thấy dù cho nàng tạm thời cứu được nhiều người thì tai nàng cũng trở thành tàn phế. Phượng Vô Tà không trả lời, dù sao những lời hắn nói thật đúng là vấn đề. Dù cho nàng có làm việc bận bịu tới gãy tai thì cũng không cách nào cứu nhiều người như vậy. Ngay tại lúc này, nàng nhớ tới bệnh viện thế kỷ 21. Ngay lúc mọi người đang lo âu, bỗng nhiên có mấy người màu vàng sáng hiện lên giữa bầu trời đêm. Trong đó có hai bóng người bay vào nội viện của Kim Phủ, những người còn lại tiếp tục bay đến những hướng khác. Hai người này đều mặc trường bào màu vàng, bên eo buộc trường kiếm, còn mang theo một lệnh bài tinh xảo. Đường Kỳ nhìn qua, lập tức nhíu mày. Là truyền định sứ của quốc vương. Lúc này là phái truyền định sứ. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Đúng lúc này, hai tên truyền định sứ đi về phía bọn họ. Sau khi lấy lệnh bài chứng minh thân phận thì bọn họ bắt đầu truyền mệnh lệnh của quốc vương Ma La Quốc. Đường gia chủ, không ngờ sẽ gặp người ở Kim Phủ. Cũng tốt, chúng ta khỏi về tới phủ của ngài. Đường Minh Kính vội vàng đi tới. Hai vị, đêm khuya tới truyền lệnh, chắc hẳn quân thượng có chuyện gấp, đúng hay không? Hai tên truyền định sứ nhìn nhau, không hẹn cùng thở dài. Đúng vậy, chắc các người cũng đoán được, hai ngày nay có hơn 2.000 bách tính trong thành phát bệnh lạ, ngay cả công chúa U Thiền, được hoàng thượng yêu thương nhất cũng bị nhiễm bệnh. Bệnh này rất kỳ lạ, ngay cả quốc y cũng không cách nào. Bây giờ quân thượng đang vội vàng triệu tiến từng dược sư tiến cung. Nếu có dược sư nào chữa được căn bệnh này thì sẽ được quân thượng thưởng lớn. Đường Tiểu Trà nghe xong, ánh mắt cũng phát sáng. Nếu dược sư không xuất thân là thế gia của Ma La Thành, nhưng là bạn tốt của chúng ta, thì có thể đề cử sao? Hiển nhiên có thể. Bây giờ chỉ cần là dược sư trị được bệnh lạ, quân thượng còn mong đến tự mình mời tới. Quân thượng, Phượng Vô Tà nghe vậy trong lòng khẽ động. Ở thế giới này, thế lực khác nhau, phân bố thế lực khác nhau, thế lực sắp xếp từ thấp tới cao thì là gia tộc bình dân, thế gia vọng tộc hồn thuật, quốc gia quân đội, thế lực giáo phái. Những gia tộc bình dân vì tiền tài hoặc do thiên phú là bình thường hồn thuật rất yếu, cho nên rất khó gặt hái được danh dự và địa vị là tầng dưới chót ở thế giới này. Thế gia vọng tộc hồn thuật thì không có tiền, nhưng hồn lực con cháu trong gia tộc trời sinh rất mạnh, lại trải qua tu luyện nên có thể mang về thành tựu cao hơn cho gia tộc. Quân đội quốc gia được tạo thành từ những hồn thuật sư tinh anh của thế gia trong nước, cũng vì nguyên nhân này cho nên thế gia đều sẽ nghe theo lệnh của quốc vương. Khác biệt duy nhất chính là giáo phái. Giáo phái còn vượt qua cả quốc gia, thậm chí sự tồn tại còn vượt qua đại lục. Giống như Liên Hiệp Hội Dược Sư chính là một giáo phái lớn nhất do tất cả dược sư trong thiên hạ tạo thành. Dù cho người đến từ thế gia vọng tộc nào, quốc gia nào, thậm chí đại lục nào, chỉ cần là dược sư đều có thể xin gia nhập, trở thành đệ tử, được Liên Hiệp Hội Dược Sư chứng nhận, có thể thấy thế lực nó rất mạnh. Chắc hẳn vị quân thượng này chính là người lãnh đạo của Ma La Quốc. Như thế thì, bên này Đường Tiểu Trà vội vàng nói, hai vị đại nhân, Vô Tà là bạn của ta, nàng là dược sư giỏi nhất thành này. Vừa rồi bá bá của ta cũng mắc chứng bệnh kỳ lạ đó. Sau khi được Vô Tà cứu giúp thì những triệu chứng kim bá bá mới dịu lại. Thật sao? Hai tên truyền định sứ nghe vậy rất vui vẻ. Vậy mời cô nương tiến cung gặp quân thượng. Không biết khi nào cô nương có thể đi theo hai người chúng ta. Phượng Vô Tà gật đầu. Tình hình khẩn cấp, chuyện này không chậm trễ, bây giờ chúng ta đi thôi. Nói xong, liếc qua Đế Thiên Tà rồi đi ra ngoài. Đế Thiên Tà cau mày muốn nói chuyện, Mộc Lam Thắm lại giơ tay. Hai vị đại nhân, ta là người hầu của Phượng cô nương, ta cũng là dược sư, để cho ta đi theo hai người vào cung đi. Hai tên truyền định sứ nghe vậy lại nhìn Phượng Vô Tà. Vị này là... Phượng Vô Tà nhìn thoáng qua Mộc Lam Thắm tỏ vẻ mong chờ, lần này vào cung còn có người bên cạnh giúp đỡ cũng tốt. Nàng là bạn ta, cũng là một vị dược sư có y thuật rất tốt. Hai người nghe vậy gật đầu. Như thế, cũng cùng đi đi. Mộc Lam Thắm nắm chặt tay, rốt cuộc có thể cùng thảo luận với phu nhân rồi. Hai người đi theo truyền lệnh sứ ra bên ngoài, bên tai Mộc Lam Thắm vang lên tiếng Đế Thiên Tà truyền đi bằng hồn lực. Chăm sóc cho nàng ấy, nếu như nàng ấy xảy ra chuyện, thì người mang đầu tới gặp ta. Bước ra cửa, Mộc Lam Thắm hơi dừng lại, khẽ gật đầu, lập tức đi theo Phượng Vô Tà. Trong thành ở Phú Nhàn Cát, kim ngói lưu đi, đang ca múa dập dềnh, xa hoa đồi trụy. Phú Nhàn Cát này là nơi mua vui lớn nhất ở Ma La Thành, mặc cho bên ngoài hỗn loạn thế nào, nơi này đều là ca múa mừng cảnh thái bình. Nhưng mà Phú Nhàn Cát không mở ra cho người ngoài, tất cả những vũ giả, nhạc sĩ, nữ nhân đều bán mạng biểu diễn vì một nam nhân, bây giờ cũng là như thế. Nam nhân ôm con mèo trắng, hai mắt khát màu trong ngực, dáng vẻ lười biếng. Hắn nằm trên giường, điểm lót tơ vàng im ái, đôi mắt hơi khép, hài lòng thoải mái, dễ chịu. Dưới giường của hắn có năm thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc đang quỳ. Trên thân mỗi thiếu nữ chỉ choàng một lớp áo lụa mỏng, dưới lớp áo lụa hiện ra dáng người yểu điệu, cùng với làn da trắng nõn như ẩn như hiện, đẹp không tả xiết. Thiếu nữ ngậm rượu trong miệng, sau đó quỳ đi lên, nơm nớp lo sợ, đặt môi mình lên môi của nam tử yêu dị trên giường, đôi môi chạm vào nhau. Lúc đang đút rượu, cả người nàng ta sợ hãi run rẩy. Nam tử nuốt ngậm rượu kia xuống, đột nhiên mở to mắt, lạnh lùng nhìn, có vẻ đang suy nghĩ. Hắn dùng ngón tay nâng cằm của thiếu nữ, thản nhiên hỏi. Sao thế? Không muốn hầu hạ ta sao? Thiếu nữ dương mắt nhìn nam nhân trước mặt đang mặc trường bào màu tím, đầu đội mão bằng ngọc, ở khóe mắt có hoa văn màu tím nhỏ, đó là hồn ấn của hắn. Hắn đang cười, cười vô cùng dịu dàng, nụ cười tỏa khắp trên gương mặt trắng nõn, giống như có độc, xinh đẹp kinh người. Thiếu nữ giật nảy mình, nàng biết khi nam nhân này cười thì vô cùng nguy hiểm, nàng lập tức nằm rạp trên đất, dùng sức dập đầu, cả người run rẩy dữ dội hơn. Không, ta đồng ý, các chủ tha mạng. Nhưng mà đã chậm rồi, hắn chỉ vung tay một cái, nữ tử máu tuôn như suối. Gương mặt bốn nữ tử đang quỳ trên đất không hề có cảm xúc, giống như đã nhìn quen cảnh tượng này. Đúng lúc, ở phía sau rèm có một nữ tử mặc vải sa màu lam đi tới, nàng lạnh lùng lướt qua thi thể trên mặt đất, vẻ mặt không cảm xúc, nàng ta cung kính hành lễ với nam nhân trên giường. Các chủ, trong cung có tin tức truyền ra, công chúa U Thiền đã trúng độc dược của ngài, bây giờ Ma La Quốc đang gấp gáp triệu tập dược sư tiến cung. Nam tử cưng chiều, vuốt ve mèo trắng trong ngực, không thèm nhấc mắt. Không cần nói với ta những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Khi nào liên hiệp hội dược sư nhúng tay vào, thì hãy tới nói cho ta biết. Vâng, các chủ. Liên hiệp hội dược sư trong miệng hắn tụ tập rất nhiều dược sư có y thuật cao thâm, nhưng cũng không phải ai làm dược sư cũng lấy việc cứu người làm nhiệm vụ của mình. Có người sống làm chuyện ác, hại người mới là niềm vui của bọn họ. Cho nên có nghiên cứu luyện dược thì cũng có nghiên cứu độc thuật. Những người này lấy luyện độc làm thú vui được gọi là độc sư. Một khi nhóm độc sư bị Liên Hiệp Hội Dược Sư phát hiện ra thì sẽ bị đuổi ra ngoài giết tận, cũng nhận lấy tất cả sự khinh bỉ của đám dược sư. Dần dà, nhóm độc sư cũng tổ chức giáo phái của riêng mình. Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thắm trên đường đến trung tâm quyền lực tối cao của Ma La Quốc mà không gặp ngăn trở. Sau khi xuống xe, sứ giả dẫn hai người đến hậu hoa viên ở ngoài điện Trường An, sứ giả nói: "Hai vị, chờ ở đây một lát, ta đi mời quân thượng." Ngừng một chút, hắn nói: "Trong điện đã có mấy vị dược sư đang chờ, hai vị có thể giao lưu với bọn họ trước." Phượng Vô Tà gật đầu, đây là lần đầu tiên nàng chính thức giao tiếp với những dược sư khác trên đại lục, trong lòng khá mong chờ. Bước vào đại điện, có hơn 20 vị dược sư đang ngồi hoặc đang đứng trong đại sảnh. Các dược sư ở cấp sơ kỳ tự mình tìm hiểu và tu luyện, dựa vào bí kíp và sách thuốc gia truyền để luyện thuốc, nhưng cũng có một số người có tài năng thiên phú được các môn phái dược sư nhìn trúng thu làm đệ tử. Bây giờ trên đại điện có 4 vị đệ tử trẻ tuổi, độ chừng trên dưới 20, cũng có một ít vị trẻ tuổi còn lại đa số đều là những dược sư trung niên, trong đó cũng có mấy vị có mái tóc hoa râm. Phượng Vô Tà chẳng qua chỉ là thiếu nữ mới 13 tuổi, đứng trong đám dược sư này chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu xinh đẹp, khí chất tách biệt, căn bản không đáng để đám người này để vào trong mắt. Phượng Vô Tà vẫn im lặng, dẫn theo Mộc Lam Thắm bước về phía trước, ngồi xuống một bàn tọa. Một số nhóm người trong đại điện cũng quan sát nàng. Phản ứng đầu tiên của mọi người là, làm sao trên đời này lại có một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy? Phản ứng tiếp theo là, còn quá trẻ, tại sao không có trưởng bối bên cạnh? Lẽ nào là trong cung của công chúa sao? Lúc này một lão giả lục y nhìn không được, bèn hỏi: "Vị cô nương này, cho hỏi, ngươi là người của công chúa sao?" Theo lão thấy, một tiểu nha đầu nhỏ tuổi như vậy hẳn là tiểu công chúa nhỏ nhỏ của Ma La Thành. Phượng Vô Tà nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Ta là một dược sư được mời tới." Dược sư, mọi người đều sửng sốt. Nhìn thấy Phượng Vô Tà, một thân bạch y tinh tuyết, đúng là xinh đẹp vô song, nhưng mà đây không phải là y phục của dược sư, thậm chí còn không có cả dược phù cơ bản nhất của dược sư. "Vị cô nương này đừng nói đùa, không phải kẻ nào muốn tự nhận là dược sư cũng có thể. Một chốc nữa, chúng ta phải thảo luận về phương pháp điều trị bệnh lạ, vẫn mong cô nương đừng ở đây làm phiền." Người nói lời này là một nam tử mặc một thân huyền y khoảng chừng 20 tuổi. Hắn nghe thấy những lời của Phượng Vô Tà như thể nghe được một câu chuyện cười, sau đó nói một cách ám muội: "Nếu như cô nương có hứng thú với đan dược, tại hạ là Khương Dung Hoa, có thể trao đổi riêng với cô nương." Đôi mắt hắn cứ dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của nàng, sắc mặt Phượng Vô Tà hơi trầm, lạnh lùng nhìn hắn. "Là Khương Dung Hoa đúng hay không? Ta vẫn luôn nghĩ, người có thể trở thành dược sư, nếu không phải chính nhân quân tử, thì cũng là người lịch sự. Không ngờ cũng có loại háo sắc như ngươi." "Ngươi?" Mặt Khương Dung Hoa đột nhiên biến sắc. "Tuổi ngươi còn vắt mũi chưa sạch, giả danh làm dược sư, bồi nhỏ bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia không so đo với ngươi, còn định chỉ dẫn ngươi, vậy mà ngươi không biết tốt xấu." Phượng Vô Tà khinh thường nhìn hắn. "Người thật đúng là môn đồ, khiến cho dược sư mất mặt." Khương Dung Hoa bị mai mỉa trước mặt mọi người, vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức không nói nên lời. Lão giả lục y ban nãy là sư phụ của Khương Dung Hoa, ông ta nhìn thấy ái đồ của mình như vậy, gầm gừ lên tiếng: "Một nữ hài tử không biết từ đâu tới, miệng lưỡi còn độc địa như vậy, chỉ được mỗi vẻ ngoài thì có lợi ích gì?" Phượng Vô Tà nhàn nhạt ngước mắt, liếc mắt nhìn lão giả, vẻ mặt khinh thường nhưng lại không thèm nói một lời nào. Đôi khi không cần nói nhiều lời mà những người kia cũng sẽ bị vả mặt. Đúng lúc, một vị nữ tử mặc sa y màu xanh đi tới, liếc nhìn Khương Dung Hoa, khinh bỉ: "Khương công tử, não người không hoạt động tốt sao? Chi bằng nhanh chóng tự luyện cho mình vài viên tỉnh não hoàn. Lẽ nào ngươi quên, vị cô nương này chính là vị dược sư hôm đó chữa trị đôi chân cho Đường thiếu gia ở Dịch Bảo Trai?" Dứt lời, vị nữ tử đó bước đến gần Phượng Vô Tà, cười rất thân thiện. Cô nương, tên ta là Bích Lý Vũ Tuyết, trước đây từng có vinh hạnh nhìn thấy y thuật của cô nương ở Dịch Bảo Trai, đến nay vẫn chưa thể quên được, hy vọng sau này được chỉ giáo nhiều hơn. Phượng Vô Tà quan sát Bách Lý Vũ Tuyết một lượt, mặt mũi dịu dàng như làn gió ấm, ăn mặc trang nhã, lời nói dễ nghe, ngược lại rất ra dáng một tiểu thư khuê các. Người tôn trọng mình thì đương nhiên mình sẽ tôn trọng lại họ. Vì vậy Phượng Vô Tà mỉm cười hào phóng. Ta là Phượng Vô Tà. Ngoại trừ Mộc Lam Thấm và Bách Lý Vũ Tuyết, những dược sư khác trong đại điện đều đang cười nhạo Phượng Vô Tà, rỉ tai nhau thì thầm, ánh mắt khinh thường. Phượng Vô Tà không nói lời nào, cầm hơi nâng, nàng mặc đồ trắng như tiên nữ, thân hình nhỏ nhắn ngồi nơi đó, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, tạo thành một cảnh đẹp. Không lâu sau đó, quốc vương Ma La Quốc được thị vệ cung kính hộ tống tới. Tất cả các dược sư đều kính cẩn tham bái vị quân thượng này. Kể từ khi Phượng Vô Tà xuyên không tới, đây là lần đầu tiên thực hiện đại lễ. Nàng biết vị ngồi trên cao tọa kia là người nắm quyền sinh tử của một đất nước. Trên đường tới đây, Mộc Lam Thắm đã nói chi tiết về tình hình quốc vương cho Phượng Vô Tà. Quốc vương Ma La Quốc tên húy là Lận Dạ Quân, đăng cơ hoàng đế năm 20 tuổi, hiện nay đã 40 tuổi. Dưới trướng có 5 vị hoàng tử, nhưng chỉ có một vị công chúa tên là Lận U Thiền. Cho nên vị công chúa này rất được nuông chiều. Công chúa hiện tại cũng trúng độc, vì vậy quốc vương rất nóng lòng, ngày ấy triệu tập các dược sư trong thành vào đêm khuya. Phượng Vô Tà không khỏi bái phục người mà đế thiên tà tìm tới. Mặc dù Mộc Lam Thắm chỉ là một dược sư, nhưng trước khi đến Ma La Thành điều tra cặn kẽ như vậy, ba chữ thôi, đáng tin cậy. Lận Dạ Quân ngồi trên cao, nhìn xuống rất nhiều dược sư đang quỳ ở đại điện, ánh mắt uy nghiêm nhưng không giấu được vẻ khẩn thiết. Bổn quân triệu tập mọi người tới vào lúc đêm khuya là bởi vì công chúa U Thiền bị bệnh nặng. Theo chẩn đoán của quốc y, chứng bệnh của U Thiền thật sự rất kỳ quái và rất khó để kê đơn thuốc phù hợp. Các vị dược sư ở đây đều hành nghề y nhiều năm, ác hẳn đều có y thuật cao cường. Nếu ai có thể trị khỏi bệnh cho công chúa U Thiền, bổn quân sẽ ban thưởng 10 vạn lượng vàng và phong thành quốc y. Ngay khi những lời này vừa nói, các dược sư trong đại điện vô cùng kích động, thưởng vàng không là gì cả, quan trọng là được phong làm quốc y. Địa vị quốc y cao hơn dược sư bình thường vài bậc, trong cả nước chỉ có một số ít dược sư có thể trở thành quốc y, tuy nhiên suy nghĩ kỹ thì ngay cả quốc y của Ma La Quốc cũng không cách nào trị khỏi bệnh cho công chúa, vậy bọn họ liệu có thể chữa trị được sao chứ? Cuối cùng có người dẫn đầu hỏi. Quân thượng, không biết công chúa đang dưỡng bệnh ở đâu, thần phải chẩn đoán qua tình trạng bệnh của công chúa rồi mới có thể phán đoán xem có thể chữa được hay không. Lận Dạ Quân vất tay ra hiệu cho thị vệ dẫn các dược sư đến Trường Ninh Cung của công chúa U Thiền. Phượng Vô Tà cũng đi với các vị dược sư khác. Lận Dạ Quân liếc mắt một cái thấy Phượng Vô Tà, không khỏi nhíu mày. Chờ đã, người thuộc gia tộc nào? Tại sao tuổi còn nhỏ đã nhập cung, còn lẫn vào những dược sư ở đây chứ? Hắn giơ tay chỉ thẳng vào Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà không tự ti, không hóng hách, thậm chí giọng điệu hơi lạnh lùng. Ta được sứ giả của người dẫn tới, ta là dược sư. Lận Dạ Quân cao mày càng chặt. Ở Ma La Quốc, bất cứ ai nói chuyện với hắn đều phải kính cẩn gọi hắn một tiếng quân thượng, nhưng nữ tử ở dưới đại điện kia lại dám trực tiếp xưng hô với hắn. Hơn nữa, nữ tử này xem ra còn quá nhỏ, e là chỉ mới 12-13 tuổi. Nàng ấy còn nói nàng là dược sư, có thể chữa được bệnh lạ, thật là quá khó tin đi. Đúng lúc này, Khương Dung Hoa lại trừng mắt nhìn Phượng Vô Tà, nói: Quân thượng, hai người bọn họ hoàn toàn không phải là dược sư của Ma La Thành. Không biết bọn họ từ đâu tới. Thần kiến nghị quân thượng để bảo vệ sự an toàn của công chúa. Trước khi xác định danh tính của bọn chúng, tốt hết đừng để bọn chúng tiếp cận công chúa. Lận Dạ Quân vốn dĩ rất lo lắng cho sự an toàn của công chúa. Hắn yêu thương đứa con gái này nhất, hiện giờ nàng lại vô duyên vô cớ ốm nặng vốn đã là chuyện kỳ lạ, càng không thể cho phép xảy ra bất kỳ tai nạn nào khác. Hai người này không phải là dược sư ở Ma La Thành, ngộ nhỡ bọn họ có âm mưu quỷ kế, chẳng phải công chúa sẽ gặp nguy hiểm sao? Lận Dạ Quân do dự một chút, cuối cùng cũng hạ lệnh. Hai người tạm thời ở lại Trường An Điện. Người đâu, canh chừng bọn họ cho thật tốt. Trong tích tắc, hơn chục hồn thuật sư có hồn lực cao cường xông vào Trường An Điện, tạm thời giam lỏng Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thắm. Phượng Vô Tà cũng cạn lời đối với vị quốc vương này, mạng người quan trọng mà hắn còn ngăn cản nàng ở đây. Nàng bước tới hai bước, quyết định dùng thế lực Đường gia chứng minh thân phận của chính mình. Ta là Phượng Vô Tà, cô nương bên cạnh ta tên là Mộc Lam Thắm. Tuy rằng chúng ta là người ngoại thành, nhưng quả thật là một dược sư. Nếu người không tin, có thể tới Đường phủ hỏi gia chủ Đường gia Đường Minh Kính, Đường lão gia có thể giúp chúng ta làm chứng. Hơn nữa, ta nói lại lần nữa, ta được truyền lệnh thỉnh mời vào cung, chứ không phải tự mình lẫn vào. Lúc này, Lận Dạ Quân chỉ cảm thấy nữ tử này có ánh mắt lạnh lùng, ăn nói độc mồm, lại có chút hung hăng dọa người, khinh thường quyền uy của hắn, khiến hắn càng không thích. Sứ giả nào đã làm ra việc tốt đẹp như này? Bất cứ ai cũng có thể dẫn vào trung cung sao? Lận Dạ Quân tùy ý liếc mắt nhìn, hai người sứ giả lập tức quỳ xuống, miệng xin tha mạng. Phượng Vô Tà nhận ra hai người đang quỳ chính là hai người đã dẫn nàng vào. Sắc mặt Mộc Lam Thắm trầm xuống, không khỏi muốn tiến tới phản bác. Phượng Vô Tà giữ Mộc Lam Thắm lại ra hiệu cho nàng ấy không cần thiết phải tiếp tục cãi vã. Vị quốc vương này đang lo lắng bệnh tình của công chúa, tính khí đang rất tệ, tranh luận với hắn vào lúc này cũng chỉ là thiệt cho chính mình. Nàng suy nghĩ một lúc, hít một hơi nói: ta chỉ không muốn công chúa trì hoãn thời gian điều trị. Nếu như người không tin ta, có thể giam chúng ta ở đây để các dược sư khác chẩn trị cho công chúa trước. Tuy nhiên, nếu tất cả các dược sư có mặt đều không thể chữa khỏi, nhất quyết chỉ mình ta mới có thể chữa thì sao đây? Thật to gan! Lận Dạ Quân lộ ra sát ý. Người kiêu ngạo như vậy, không sợ rước họa sát thân sao? Quân thượng là minh quân, tất nhiên sẽ không giết người vô tội một cách bừa bãi. Phượng Vô Tà không chút sợ hãi nói. Hơn nữa, không phải là ta nguyền rủa công chúa, nhưng ta muốn nói, loại bệnh này không hề tầm thường. Ta cứ ở đây chờ tin, tin rằng không tới nửa canh giờ sẽ có kết quả. Sau khi Phượng Vô Tà nói xong, lại ngồi vào ghế khách trong Trường An Điện uống trà một cách bình thản. Mộc Lam Thắm cũng ngồi xuống, căn bản không thèm nhìn đến vị quốc vương. Từ nhỏ nàng ấy đã lớn lên ở Đế Linh Giáo, tu vi hồn thuật là một hạ nhân phụ trách quét dọn ở Đế Linh Giáo còn cao hơn nhiều so với những thị vệ trong Ma La Cung. Cục diện cỏn con này căn bản không hù dọa nổi nàng. Lận Dạ Quân nhìn hai nữ tử, sát khí trong mắt dần dần thu lại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người như vậy, đứng trên đại điện không sợ cường quyền, ngược lại còn có chút gan dạ, khiến hắn có chút tò mò. Không lẽ bọn họ là đệ tử của giáo phái nào sao? Nếu đúng là vậy, thì một quốc vương nhỏ nhoi như Ma La Quốc thật sự không dám đắc tội nổi. Nhưng để đề phòng, vẫn nên để những dược sư lớn tuổi và giàu kinh nghiệm trong thành điều trị cho công chúa trước. Lận Dạ Quân suy nghĩ, ghé vào tai của thị vệ, nói nhỏ. Xem chừng bọn họ, không được vô lễ với bọn họ. Sau đó, hắn mới dẫn những dược sư còn lại rời khỏi. Trong Trường An Điện, Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thắm nhìn nhau, lúc này Mộc Lam Thắm rốt cuộc không nhịn được mới khẽ khịt mũi. Vị quốc vương này, đầu óc ngu xuẩn thì đã đành đi, còn ra vẻ kiểu cách. Phượng Vô Tà nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, nói với vẻ chế nhạo. Cứ đợi đi, chốc nữa hắn sẽ dùng hành động thiết thực giải thích cho ngươi cái gì gọi là giả bộ không thành mà ngược lại còn tự vả vào mặt mình. Một Lan Thắm sững sờ. Giả bộ không thành, ngược lại còn tự vả vào mặt mình. Ngươi có ý gì? Y thuật của phu nhân giáo chủ rất cao minh, nàng ấy không hiểu được thì cũng đành đi. Bây giờ, sao ngay cả lời nói của phu nhân nàng ấy cũng không hiểu. Phượng Vô Tà cười nhẹ mà không nói. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong Trường An Điện, các hồn thuật sư canh giữ Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thắm đều im lặng phăng phát. Phượng Vô Tà ăn uống no đủ trong đại điện, tùy hứng nằm nghiêng đầu lên bàn ngủ thiếp. Nếu đêm nay đã định sẵn phong ba sẽ nổi lên, nàng bị quốc vương não tàn nhốt ở đây không thể làm gì khác chỉ bằng bổ sung năng lượng cho chính mình, đợi đến bình minh còn phải đánh thêm một trận chiến nữa. Vì vậy thị vệ cứ nhìn chằm chằm hai vị cô nương đang ngủ, hình như có hơi bất lịch sự, nhưng mà đánh thức hai nàng cũng không hay lắm. Các thị vệ cứ như thế chờ đợi một canh giờ, cuối cùng quân thượng cũng trở lại. Nhưng vẻ mặt Lận Dạ Quân rất ảm đạm, như thể vừa mới phát ra một cơn tức giận. Nhìn những dược sư đi theo sau Lận Dạ Quân, tất cả bọn họ ai nấy đều thất vọng ủ rũ, thần sắc xám xịt. Không cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn là không ai có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa. Ngay khi Lâm Dạ Quân trở lại đại điện, liền nhìn thấy Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thắm đang nằm trên bàn nghỉ ngơi. Hắn tức giận quát. Đúng là to gan. Âm thanh như sấm rền khiến Phượng Vô Tà và Mộc Lan Thắm đều bị đánh thức. Hai cô nương không câu nệ tiểu tiết như ngủ mà vẫn vô cùng thanh nhã. Sau khi tỉnh, Phượng Vô Tà khẽ liếc mọi người đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Nàng nhìn vị quốc vương khẽ cười. Lãng phí thời gian, nếu cứ tiếp tục thế này, e là tính mạng của công chúa sẽ bị người ta ép chết. Ánh mắt uy nghiêm của Lận Dạ Quân lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Người còn trẻ tuổi non nớt, thật sự có thể chữa khỏi loại bệnh này sao? Trong phút chốc thì không thể, nhưng có thể làm giảm các triệu chứng, sau đó nghiên cứu cách chữa trị triệt để. Vừa nãy, thật sự là ta có ý tốt muốn chữa trị cho công chúa, nhưng người lại ngăn cản ta. Vậy bây giờ ta đổi ý, không trị nữa. Mộc Lam Thắm, chúng ta đi thôi. Hiện tại Phượng Vô Tà không còn muốn cho vị quốc vương này chút mặt mũi nào, chỉ vì một mình hắn lăn qua lăn lại đến nỗi trời cũng sắp sáng, còn biết bao bệnh nhân bên ngoài còn đang chịu khổ. Bây giờ tính mạng của công chúa gần như nằm trong tay nàng, việc gì nàng phải khách khí với hắn. Người dám! Lận Dạ Quân cũng chỉ vì lo lắng, nhưng nữ tử này sao có thể không kiên nể, ngang nhiên bắt chẹt lời hắn. Phượng Vô Tà cười lạnh. Có gì nàng không dám, một chốc nữa hắn còn phải cầu xin nàng. Điều dần to gan. Lận Dạ Quân nổi trận lôi đình. Cầu xin giúp đỡ thì nên có thái độ khẩn cầu chứ. Ánh mắt Phượng Vô Tà sắc lạnh như đao, khí chất cao ngạo đứng trên đại điện. Mặc dù ngươi là quốc vương, nhưng ta cũng không nợ ngươi. Là ngươi cầu y mời ta vào trong cung trước, nhưng lại vô cớ giam giữ ta, không phân biệt thị phi. Ngươi không biết, ngoại trừ công chúa, trong thành còn có hàng nghìn bách tính đang chịu khổ. Ngươi không đặt dân lên hàng đầu, triệu gọi tất cả dược sư trong thành vào cung chỉ vì để cứu công chúa. Thì ra đây là quốc vương Ma La Quốc. Hôm nay xem như ta đã hiểu biết sâu sắc. Từng câu từng chữ không hề khách khí, sắc mặt Lận Dạ Quân tái mét. Hắn là vua một nước, bây giờ lại bị một nữ tử thường dân giáo huấn. Tất cả những dược sư và thị vệ có mặt đều đổ mồ hôi lạnh thay nàng. Tiểu nữ tử này thật sự đủ kiêu hãnh, đủ gan dạ đến mức không sợ chết. Phượng Vô Tà không mảy may quan tâm, không phải nàng không sợ chết, mà là nàng biết nàng không chết được. Một là Lận Dạ Quân chắc chắn cần khẩn cầu nàng, hai là nàng có đế thiên tài chống lưng. Qua một khoảng thời gian tìm hiểu, rốt cuộc nàng cũng hiểu đế thiên cai quản một giáo phái còn lợi hại hơn nhiều so với quân chủ một quốc gia. Người tên là gì? Sắc mặt Lận Dạ Quân thay đổi, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Phượng Vô Tà khẽ hất cằm, không khiêm tốn cũng không hóng hách, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Phượng Vô Tà. Tốt lắm, Lận Dạ Quân khẽ hừ. Ta giao tính mạng của công chúa vào tay người, người nhất định phải chữa khỏi. Phượng Vô Tà chế nhạo nói. Ta đã nói, cầu xin giúp đỡ phải có thái độ khẩn cầu. Đường đường là vua một nước mà ngay cả phép tắc cơ bản nhất cũng không hiểu sao. Đây là lần đầu tiên Lận Dạ Quân gặp phải một nữ tử thường dân như vậy, thật sự ngông cuồng không thể tin được. Hắn không khỏi tò mò rốt cuộc người này có lai lịch thế nào. Được, hắn kiên nhẫn nói. Người muốn bổn quân làm thế nào mới chịu đi chữa trị cho công chúa? Khóe miệng Phượng Vô Tà khẽ nhếch, nở ra nụ cười. Muốn ta chữa trị cho công chúa rất đơn giản. Ta muốn 25 vị dược sư có mặt ở đây toàn bộ tuân theo sự phân công của ta, theo phương pháp ta dạy đi cứu chữa cho những người bị nhiễm độc bên ngoài. Lời vừa nói, tất cả các dược sư trong điện đã bùng nổ. Phải biết rằng trong lòng mỗi người tu luyện đều có sự kiêu ngạo, dược sư vốn có địa vị cao, nhận được sự ngưỡng mộ của người thường. Vào lúc này, muốn bắt những lão dược sư tiền bối có hàng chục năm kinh nghiệm hành y và những đệ tử trẻ tuổi tự cho mình là cao thủ, nghe lệnh một nữ tử ngông cuồng không biết từ đâu tới, làm sao bọn họ chịu được chứ? Tiểu cô nương ăn nói ngạo mạn, người có bản lĩnh gì? Trước tiên hãy thể hiện ra. Chuyện cứu mạng người sao có thể đem ra đùa giỡn được chứ? Đúng vậy, không biết trời cao đất dày, lão tử thân là dược vương cũng không có cách, người làm sao có thể chữa khỏi được chứ? Những tiếng bàn tán nói tiếp nhau vang lên, toàn bộ đều là không phục. Phượng Vô Tà phớt lờ bọn họ, chỉ hỏi Lận Dạ Quân. Thế nào? Người đồng ý hay không? Nếu muốn cứu công chúa, thì bây giờ hãy hạ lệnh, để cho bọn họ nghe theo chỉ huy của ta. Lận Dạ Quân hỏi. Nếu như người không chữa khỏi, cứu không nổi những bệnh nhân ngoài cung kia thì thế nào? Phượng Vô Tà lạnh lùng thốt ra bốn chữ. Lấy mạng đền mạng. Từng từ chắc nịch truyền tới, ngay lập tức cuộc thảo luận trong toàn bộ đại điện ngừng lại, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào mỹ nhân mặc đồ trắng, thanh lệ như ngọc, trong lòng không khỏi chấn động. Đây là tự mình gánh lấy mọi trách nhiệm, chữa trị cho công chúa cũng vậy, chữa trị cho những bệnh nhân trong thành cũng vậy. Có thể trị khỏi là đương nhiên là tốt, nhưng ngộ nhỡ không trị khỏi, nàng ấy phải trả giá bằng chính mạng sống, đáng sao? Phượng Vô Tà khinh bỉ liếc nhìn một vòng, sau đó lạnh lùng nói. Bây giờ, các người vừa đồng chưa? Có thể bắt đầu cứu người rồi chứ? Thần là dược sư, vốn dĩ nên coi việc cứu nhân độ thế là trách nhiệm cả cuộc đời. Bây giờ, hàng ngàn người đang bị đầu độc dưới mắt bọn họ, nhưng bọn họ vẫn tranh luận địa vị cao thấp, không ai dám dẫn đầu chữa bệnh. Chẳng qua chỉ là một đám hèn nhát. Mọi người đều nghẹn ngào không nói nên lời. Lận Dạ Quân phất phất tay tuyên bố. Được, mọi người đều nghe đây. Nếu Phượng Vô Tà có thể làm thuyên giảm bệnh tình của công chúa, vậy thì tất cả dược sư đều phải thuận theo chỉ huy của nàng, theo ý của nàng ta, ra ngoài cung cứu chữa các dân chúng. Dược sư đều quỳ xuống nhận lệnh. Tuân lệnh. Tốt, Bách Lý cô nương và cả các người. Phượng Vô Tà chỉ tay một vài dược sư và giải thích. Số người quá đông, ta không thể dẫn vào cùng một lúc. Vì vậy trước tiên ta chọn một vài trợ thủ. Ta sẽ lấy phương pháp chữa trị cho công chúa làm ví dụ. Bước đầu chỉ dẫn các người phương pháp. Sau khi các người học xong, truyền lại cho người khác. Những người đó gật gật đầu. Được. Không chậm trễ thêm nữa, Phượng Vô Tà đưa theo Mộc Lam Thắm tiến đến Trường Ninh Cung của công chúa. Lận Dạ Quân tràn trọc cả đêm, lúc này không đi theo nữa, hắn phái một số thị vệ thiếp thân quan sát Phượng Vô Tà, còn bản thân thì cùng nhóm dược sư chờ đợi tin tức ở Trường An Điện. Chờ đợi luôn là đau khổ, mọi người ở lại cho đến giờ tị. Mọi người đã dùng hết bữa sáng trong Trường An Điện, cuối cùng cũng chờ được tin công chúa biến nguy thành an, cơn sốt đã tiêu tán. Lận Dạ Quân mừng rỡ. Tốt, thưởng, thưởng cho Phượng Vô Tà 10 vạn lượng vàng, phong thành quốc y. Trước tiên đừng vội thưởng, làm chính sự trước đã. Đúng lúc này, Phượng Vô Tà từ ngoài điện đi vào, nói chuyện vẫn không nể nang như trước. Nhưng tâm trạng Lận Dạ Quân rất tốt, hắn cảm thấy Phượng Vô Tà nói cái gì cũng đúng. Sau khi tìm cho công chúa huyết thanh chống độc và truyền dinh dưỡng, Phượng Vô Tà cùng nhóm dược sư quay trở về. Các dược sư đi theo nàng, thần sắc ai nấy đều có vẻ kỳ quái. Còn chần chờ cái gì? Phượng Vô Tà liếc bọn họ. Mau dạy người khác phương pháp truyền dịch đi, lát nữa ta sẽ phát thuốc. Lúc này những người đó mới nhanh chóng hành động, chỉ là trong bọn họ thật sự là vừa hưng phấn vừa hổ thẹn, bởi vì vừa rồi bọn họ tận mắt chứng kiến một kỹ thuật y học kỳ quái đâm kim vào mạch máu cơ thể con người để truyền nước, thực chất là một liều thuốc dạng lỏng. Tất cả đều cảm thấy may mắn ba đời khi học được loại y thuật này. Phượng Vô Tà gần như lấy sạch hết thuốc trong không gian, tất cả thuốc kháng sinh và huyết thanh chống độc đều được đưa ra ngoài. May mắn không gian của nàng có chức năng tự động bổ sung. Nếu không, trong toàn thành có rất nhiều bệnh nhân bị nhiễm độc, nàng thật sự không biết làm thế nào. Hơn 20 dược sư tới hiện tại đã học xong về phương pháp truyền dịch và tiêm thuốc, chỉ là bọn họ chưa tận mắt chứng kiến, cho nên bọn họ còn bán tính bán nghi vào loại y thuật này. May mắn đã có một số dược sư nhìn thấy dưới sự điều trị của Phượng Vô Tà, bệnh tình của công chúa đã thuyên giảm. Vì vậy, Phượng Vô Tà chỉ cần giải thích nguyên lý rõ ràng, các dược sư ở đây rất háo hức muốn thử loại y thuật mới. Phượng Vô Tà đứng trên chính điện, dùng bút mực viết lên số thứ tự lên y phục mỗi vị dược sư, từ 1 đến 23, cộng thêm Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thắm, tổng cộng có 25 dược sư. Sau đó nàng lại lấy ra một cuốn sổ khác ghi tên và số thứ tự của từng người. Các vị dược sư, thời khắc này có lẽ vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ, nhưng những bách tính trúng độc bên ngoài không thể chờ. Ta tin tất cả các vị thân là dược sư, vậy thì ước nguyện hành nghề ban đầu nhất định là cứu nhân độ thế. Trong tay ta chuẩn bị sẵn những loại thuốc có thể tạm thời làm thuyên giảm triệu chứng. Lát nữa, ta sẽ điều cho các vị. Các vị chỉ cần truyền thuốc vào mạch máu của bệnh nhân, theo phương pháp ta đã dạy. Ngừng một chút, Phượng Vô Tà giải thích một lần nữa. Xin lưu ý, loại thuốc này chỉ ức chế tạm thời, ta vẫn chưa chế ra thuốc giải độc chính thức. Vì vậy trong lòng mọi người, ai còn hiềm khích thì vẫn mong đừng phạm sai lầm khi tiêm và truyền dịch cho bệnh nhân. Bách Lý Vũ Tuyết dẫn đầu trả lời. Phượng cô nương, mọi người đều nắm vững những gì cô nương dạy. Hơn nữa, chúng ta đã hành y nhiều năm, tìm đúng mạch máu và tiêm thuốc là không thành vấn đề. Bây giờ chỉ cần có thuốc và dụng cụ là chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Phượng Vô Tà nghe xong liền đưa mắt nhìn đám người, nhìn thấy biểu hiện những dược sư kia cũng rất cảm thấy háo hức mong chờ. Phượng Vô Tà quay mặt lại nhìn Lận Dạ Quân, lúc này vị quốc vương Ma La này cũng đang nhìn nàng một cách thích thú. Hắn không ngờ nữ tử nhỏ nhắn này lại có năng lực tuyệt vời như vậy. Để sau này không có thêm nhiều người bị bệnh nữa, điều quan trọng nhất là phải tìm ra nguồn gốc, không thể vô duyên vô cớ có nhiều người bị trúng độc. Ta có thể giao chuyện này cho người hay không, quốc vương Ma La đại nhân? Câu cuối cùng có chút châm biếm, Lận Dạ Quân cũng nghe ra, nhưng bây giờ hắn đã biết khả năng của Phượng Vô Tà, cũng đã quen với giọng điệu này nên lười tính toán với nàng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy thần là quốc vương của một nước sao có thể để một tiểu nha đầu coi thường như vậy chứ. Trong vòng ngày hôm nay, bổn quân sẽ cử người điều tra nguồn gốc của chất độc. Tốt, thỉnh cầu quốc vương lập tức phái người đi tìm một trạch viện trong thành có sức chứa hàng nghìn bệnh nhân để làm nơi cứu viện của chúng ta. Sau đó, phái đủ trợ thủ, dán cáo thị và thông báo cho từng nhà của bệnh nhân, chuẩn bị đủ xe ngựa đưa bệnh nhân đến tiếp cận điều trị. Giữ lại một số người đáng tin trong viện để làm trợ thủ, vì tới lúc đó, dược sư chúng ta có thể rất bận bịu. Lận Dạ Quân phất phất tay, triệu lại các thị vệ thiếp thân. Đều nghe rồi chứ, lập tức phái người, làm theo những gì Phượng cô nương nói. Phượng Vô Tà đưa mắt nhìn các dược sư trong đại điện. Mong các vị ghi nhớ mã số trên người mình. Mộc Lam Thắm đã ghi thông tin của các vị. Một lát nữa, số lượng dược phẩm được nhận hay là số bệnh nhân mà mỗi người phụ trách đều sẽ được Mộc Lam Thắm ghi lại. Đề phòng trong chúng ta có người làm loạn, xảy ra sự cố. Câu này chẳng khác nào ném đá xuống nước khiến cho cả đám dược sư dậy sóng. Đây là ý gì? Nghi ngờ bọn họ sao? Sắc mặt mọi người đều không tốt lắm. Phượng Vô Tà cười lạnh, đôi mắt sắc lạnh nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa, giải thích. Lần này có cả ngàn người trong thành bị trúng độc. Hơn nữa, loại độc này nhất thời cũng chưa chế ra được thuốc giải. Loại thủ đoạn này có lẽ xuất phát từ một vị độc sư công lực thâm hậu nào đó. Dù rằng độc sư luyện độc, nhưng thân phận ngoài mặt cũng là một dược sư. Trước khi điều tra ra, mỗi một người trong chúng ta đều đáng bị nghi ngờ. Đương nhiên, có khả năng người hạ độc không nằm trong những số dược sư này, nhưng ngộ nhỡ có nội ứng thì thế nào, đó cũng là một tai họa nàng không thể không phòng. Quả là có lý. Lúc này, một vị dược sư già khoảng 50 hoặc 60 tuổi bước tới. Phượng cô nương nói rất đúng, vì sự trong sạch của bản thân, mỗi một bệnh nhân mà từng người chúng ta phụ trách nên được ghi lại, và nếu có gì sai sót thì hãy chịu trách nhiệm với nó. Chúng ta hành y nhiều năm, lẽ nào không hiểu quy tắc bằng một phượng cô nương trẻ tuổi như vậy sao? Lão giả này rõ ràng là một vị tiền bối đức cao vọng trọng. Phượng Vô Tà nhìn lão giả bày tỏ sự biết ơn. Lúc này một thị vệ bước vào. Quân thượng, trạch viện đã được dọn xong, hiện đang vận chuyển giường vào trong, tạm thời đã có thể dùng để làm nơi chứa bệnh nhân rồi. Đặng Dạ Quân nghe xong nói với Phượng Vô Tà. Trước đây Tinh Hoa Viện là nơi ở bên ngoài của công chúa Trường Ninh. Bây giờ công chúa đã được gả đi, trạch viện đó cũng để trống. Trong thành ngoại trừ Ma La Cung thì đó là dinh thự lớn nhất. Các người hãy tới đó để cứu chữa cho những người khác. Phượng Vô Tà gật gật đầu dẫn hơn 20 dược sư của toàn thành đến Tinh Hoa Viện. Sau khi rời khỏi cung điện ở trong Ma La Thành, xe ngựa đi qua đi lại, tiếng rên rỉ đau đớn của bệnh nhân thoang thoảng phát ra, nhưng dù gì số lượng xe lựa cũng có hạn, nhất thời muốn tìm đủ ngàn chiếc xe ngựa thì cho dù là quốc vương cũng không thể. Vì vậy rất nhiều bệnh nhân vì muốn được điều trị sớm, người nhà đã tận lực cõng bệnh nhân đến tận Tinh Hoa Viện. Vừa bước vào Tinh Hoa Viện, Phượng Vô Tà nhìn thấy mọi căn phòng trong viện đều được kê những chiếc giường tạm bợ. Đã có hơn hàng chục bệnh nhân nằm sẵn chờ điều trị, kế tiếp bệnh nhân mới liên tục được đưa tới. Phượng Vô Tà nắm bắt thời gian để phân bổ thuốc và dụng cụ truyền dịch, còn Mộc Lam Thắm thì ghi lại chi tiết. Không cần phải nói lời nào, nhanh chóng cứu người, tất cả các dược sư đều rất bận rộn. Trong phút chốc, Tinh Hoa Viện vốn dĩ yên tĩnh và thanh lịch đã trở thành một chiến trường tàn khốc của các dược sư và bệnh nhân. Thuốc, cồn, máu, mồ hôi, mùi hôi thối khác hòa quyện vào không khí. Chẳng mấy chốc, từng bộ quần áo của dược sư không còn được tinh tơm sạch sẽ, thay vào đó là dính đầy máu, nhưng không ai dừng lại bởi vì bọn họ thấy. Phượng Vô Tà rõ ràng là nữ dược sư trẻ tuổi nhất trong số bọn họ, nhưng lại gánh trên vai trách nhiệm vô cùng lớn, gánh trên vai hàng ngàn sinh mệnh, nàng ấy không buông lỏng chút nào. Mặc dù Bạch Y đã thấm máu, lưng đẫm mồ hôi, nàng vẫn bôn ba chạy đến từng bệnh nhân trúng độc khác nhau, động tác kim tiêm lưu loát, chuẩn xác. Ngay cả hậu bối trẻ tuổi như vậy cũng đang nỗ lực, làm sao bọn họ có thể thua kém. Trong tinh hoa viện rất bận rộn, sự chú ý mọi người đều tập trung vào bệnh nhân bị nhiễm độc. Kết quả, không ai phát hiện ra trên mái ngói của tinh hoa viện có một người mặc đồ trắng như tuyết, thân ảnh không nhiễm bụi trần. Lúc này, Bạch Nhược Trần đang nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn bên dưới. Ánh mắt hắn cuối cùng tập trung vào Phượng Vô Tà. Nhìn thoáng qua, hắn cũng có thể biết được Phượng Vô Tà là thủ lĩnh của đám dược sư này. Hơn nữa, giờ phút này, nàng ấy không chỉ là đang cứu người, nơi đây như là chiến trường của nàng ấy. Phong thái cao ngạo như vậy, quả thật khiến người ta phải chăm chú nhìn. Bạch Nhật Trần cười lạnh, bây giờ hắn đã hơi hiểu lý do tại sao Đế Thiên Tà lại nhìn trúng nữ nhân này. Đúng lúc Bạch Nhật Trần nở nụ cười hiếm thấy, một thân ảnh áo tím lặng lẽ rơi xuống bên cạnh Bạch Nhật Trần. Bạch Nhược Trần dửng dưng nhìn sang. Đó là nam tử yêu tà, ước chừng 17-18 tuổi, mặc một chiếc áo choàng màu tím tinh xảo hoa lệ, khóe mắt có một hồn ấn màu tím, trên tay ôm một con bạch miêu linh sủng. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Nhược Trần rồi đỏ mắt nhìn về phía Phượng Vô Tà. Bạch Nhược Trần nhận ra hắn, Tiêu Tử, một cao thủ độc sư nổi tiếng ở Thiên Kỳ Đại Lục. Bởi vì nam tử này thích màu tím và là một thiên tài luyện độc, vì vậy hắn được gọi là Tử Y Độc Vương. Bạch Nhược Trần lên tiếng trước. Độc Vương, người tới để chiêm ngưỡng kiệt tác của chính mình sao? Vẻ mặt Tiêu Tử vui vẻ, một nụ cười âm tà hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú. Người biết là ta sao? Bạch Nhược Trần chỉ cười nhạt, không nói lời nào. Bậc thầy độc dược của Thiên Kỳ Đại Lục, Tiêu Tử. Ở Thiên Kỳ Đại Lục, người này cũng được coi là một trong những độc sư lợi hại nhất, đương nhiên Bạch Nhược Trần có thể nhận ra. Nghe đồn, Tiêu Tử năm 13 tuổi đã gia nhập Hiệp hội Dược sư và tu thành cấp bậc Dược Hoàng, năm 15 tuổi đã là Dược Thần. Hắn vốn là một thiên tài Dược sư, nhưng vì yêu thích luyện độc dược nên cuối cùng bị Hiệp hội Dược sư trục xuất, thu hồi lại bạch nhãn của Dược sư chính đạo. Sau đó khi hắn 17 tuổi dứt khoát gia nhập vào độc mạch, còn được trưởng môn của độc mạch nhận làm học trò thân tín. Đến nay đã được 3 năm, cho nên bây giờ Tiêu Tử cũng đã 20 tuổi. Không biết linh lực và hồn lực của hắn đã tu luyện đến cấp độ nào. Theo tin tức Bạch Nhược Trần có được, lúc Tiêu Tử ở trong Hiệp hội Dược sư khá là an phận, chỉ chăm chỉ luyện thuốc và luyện độc, chưa hề có chuyện làm hại tới người khác. Nhưng kể từ khi hắn bị trục xuất khỏi dược hội và gia nhập độc mạch, hắn ta đã trở nên âm độc, hiểm ác, nhiều lần khiêu khích dược hội, thậm chí hắn còn dùng người sống để thử độc, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lúc này Tiêu Tử thích thú nhìn Bạch Nhược Trần, bước lại gần thêm vài bước, ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người Bạch Nhược Trần, ánh mắt liền trở nên giễu cợt, ngữ khí lạnh lùng, ảm đạm. Dược sư, Bạch Nhược Trần khẽ rũ mắt, vẻ mặt lạnh lùng, không để ý sự chăm chọc của Tiêu Tử, chỉ chăm chú nhìn Phượng Vô Tà. Tiêu Tử cũng đưa mắt nhìn chăm chăm Phượng Vô Tà. Người biết nữ dược sư dẫn đầu kia sao? Tiêu Tử nói với Bạch Nhược Trần. Lần này Bạch Nhược Trần mới đáp lại hắn. Biết thì đã sao? Tiêu Tử ôm linh sủng Bạch Miêu ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhược Trần, trên mặt nở ra nụ cười xấu xa, đầu lông mày khẽ nhướng. Nàng ta là dược sư, ngươi cũng là dược sư. Nàng ta cứu người, ngươi lại tới xem náo nhiệt. Tiêu Tử có vẻ rất thích thú. Các người quen biết nhưng không hề thân thiết, hoặc là người có thù với nàng ta, hoặc là người có mưu tính gì đó với nàng ta, nên mới quan sát nàng ta. Chỉ dăm ba câu, hắn đã phân tích cặn kẽ mối quan hệ giữa Bạch Nhược Trần và Phượng Vô Tà. Bạch Nhược Trần cao mày nhưng rất nhanh điền giảng ra. Chẳng phải người cũng giống ta sao? Tiêu Tử nghịch ngợm ngón tay trỏ. Ta quan sát nàng, lại đang nghĩ dùng cách gì giết nàng mới vui. Ta và người giống nhau sao? Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc. Bạch Nhật Trần không nói thêm nữa mà rời đi. Hắn không hứng thú lắm với vị độc phương này, cũng như không quan tâm lắm những bệnh nhân bị trúng độc ở Ma La Thành. Tiêu Tử nhìn Bạch Nhật Trần đi xa cũng không để ý nữa mà đưa ánh mắt nhìn Phượng Vô Tà. Khá lắm, tiểu nữ tử này cả gan giải độc của hắn, làm loạn kế hoạch của hắn. Có điều nàng ta có thể thật sự giải được độc sao? Trong mắt Tiêu Tử hiện lên tia giễu cợt. Độc bò cạp quỷ, độc hạt phỉ lan, độc cỏ hũ cốt, ba loại chất này chỉ lấy ra đơn lẻ một loại cũng đã là một chất độc nan giải. Càng huống hồ, ba loại độc dược này đều do hắn tự tay điều chế rồi dung hợp, quả là độc trong các loại độc. Ngay cả những lão già trong hiệp hội dược sư cũng không thể giải độc được. Chỉ dựa vào một tiểu nữ tử như nàng ta cũng ảo tưởng muốn giải độc. Cánh môi Tiêu Tử cong lên nụ cười trào phúng, lạnh lùng phun ra bốn chữ: nhà đầu ngây thơ. Đúng vào lúc này, bên cạnh lướt qua một bóng người, một nữ tử thần bí, mặc bộ y phục màu xanh lam, mang theo khăn che mặt, lặng lẽ đến bên cạnh Tiêu Tử. Khăn che mặt vô cùng tinh tế, che đi dung mạo vốn có của nàng ta, khiến người ta phỏng đoán về khuôn mặt phía sau tấm che mặt. Thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo. Tiêu Tử cao mày, giống như bị quấy rầy, sắc mặt có chút mất kiên nhẫn. Có phải bên cạnh ta lâu ngày nên người đã quên mất quy tắc của ta rồi? Các chủ, nữ tử che mặt do dự một lúc rồi đáp. Sau khi điều tra, tên của nữ tử cầm đầu chữa trị cho bệnh nhân trúng độc là Phượng Vô Tà. Về phần thuốc giải trong tay của nàng ta là một loại dược lỏng gọi là huyết thanh kháng độc. Dù không thể loại bỏ hoàn toàn độc tính, nhưng có thể tạm thời ngăn chặn độc tố. Loại thuốc này chưa từng xuất hiện ở Ma La Quốc. Ta điều tra rất nhiều quầy thuốc nhưng vẫn không tìm được lai lịch của huyết thanh kháng độc. Vì vậy cố tình tới đây bẩm báo cho các chủ. Không biết ngài có am hiểu loại thuốc này? Trong mắt nàng ta, các chủ Tiêu Tử của bọn họ là vua của các loại độc, chắc chắn sẽ am hiểu lai lịch của loại huyết thanh chống độc này. Nhưng mà... Tiêu Tử khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên tia sát khí lạnh lẽo, có điều sát khí này lập tức thay thế bởi sự cuồng loạn. Huyết thanh chống độc sao? Hắn hung hăng hỏi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tà ác. Thật thú vị, lại có loại thuốc mà hắn chưa từng nghe, chuyện này khiến hắn cảm thấy vừa mới lạ và điên cuồng. Tìm cách lấy một chút, đem về cho ta. Nữ tử có vẻ mặt như bị làm khó. Các chủ, chuyện này không dễ. Mỗi một ống thuốc đều được bọn họ ghi chép vào sổ sách. Số lượng và tên người lấy thuốc đều được đánh số thứ tự. E rằng không dễ ra tay. Hứng thú của Tiêu Tử càng tăng lên. Tiểu nữ tử này đúng là có chút đầu óc. Hình như nàng ta là cố ý đề phòng. Bắt buộc phải lấy về cho ta. Tiêu Tử ngang ngược nói. Thứ thuốc đó ta bắt buộc phải có, biết hay không? Nàng ta nắm chặt tay, cụp mắt xuống như đang hạ quyết tâm. Tuân lệnh, sau đó liền biến mất. Phượng Vô Tà và những người khác bận rộn cả ngày, hầu như không có thời gian để uống nước. Sau khi giúp hàng nghìn người bị trúng độc giảm bớt các triệu chứng, trời cũng đã khuya. Sau khi nàng kiểm tra tình trạng của bệnh nhân cuối cùng xong, trở về nơi nghỉ tạm thời. Bên cạnh nàng là một nhóm dược sư đã ngưỡng mộ nàng từ lâu. Thật lòng mà nói, tất cả những dược sư có thể vào hoàng cung đều là những người am hiểu, nhưng những phương pháp trị liệu mà Phượng Vô Tà sử dụng đều khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thuốc có thể được làm thành chất lỏng, có thể được tiêm trực tiếp vào cơ thể, quả là chưa từng nghe thấy. Tuy nhiên, điều khiến các dược sư xúc động nhất vẫn là thái độ của nàng đối với các bệnh nhân. Từ trước tới giờ, dược sư luôn là nhóm người đứng ở phần chớp của kim tự tháp trên đại lục này. Vì vậy, địa vị bọn họ rất cao quý, chưa bao giờ qua lại thân thiết với những bách tính ở dưới đáy của xã hội. Nhưng Phượng Vô Tà, một nữ tử có y thuật thần bí, dường như không hề quan tâm đến cái gì gọi là khác biệt thân phận. Bất kể là quan viên, thương nhân hay là phàm phu tục tử, thậm chí ăn mày bần hèn, nàng ấy đều chữa trị bình đẳng. Dưới sự ảnh hưởng của nàng ấy, tất cả những người vốn dĩ có chút miễn cưỡng cũng đều tham gia vào công việc cứu người. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút mệt mỏi vì làm việc căng thẳng suốt ngày, ai ai cũng cảm thấy có lẽ nàng ấy mới xứng đáng gọi là một dược sư chân chính. Ngay khi mọi người đang trầm tư thì một thị vệ bước vào. Các vị dược sư, bệ hạ có lời quan trọng muốn nói. Trái tim Phượng Vô Tà khẽ động, lẽ nào đã tìm ra nguồn gốc của chất độc? Được, nàng lập tức gật đầu. Khi đến đại điện, Lận Dạ Quân đang chờ bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Phượng cô nương đã tìm ra nguồn gốc của chất độc, chính là hồ chứa ở thành Nam. Lận Dạ Quân trầm giọng nói, mà là thành có dân số đông đúc và lượng nước tiêu thụ hàng ngày rất lớn. Để giải quyết vấn đề nguồn nước, vị quân chủ đầu tiên của Ma La Thành đã cho xây dựng một hồ chứa ở thành Nam và thành Đông. Có thể nói hai hồ nước này là nguồn sống của Ma La Thành, luôn được trọng binh canh chừng nghiêm ngặt, bây giờ sao lại bị đầu độc được chứ? Chẳng trách Lận Dạ Quân lại lo lắng. Hiện tại ta đã tạm thời đóng cửa hồ chứa nước ở thành Nam, đồng thời củng cố lực lượng binh lính canh gác. Nhưng bây giờ không phải là biện pháp lâu dài. Phượng cô nương, ta biết người y thuật tài tình, xin hãy lượng thứ cho việc trước đây đã xúc phạm người. Bây giờ Ma La Thành đang phải chịu thảm họa, hy vọng cô nương ra tay cứu giúp. Ngài quá lời rồi. Phượng Vô Tà cười nhạt. Lương y như từ mẫu, cứu người vốn là công việc ta nên làm. Vậy thì nhờ cả vào cô nương. Lận Dạ Quân sốt sắng nói, ta đi sắp xếp cho những bách tính trúng độc trước, mời cô nương quay trở về nghỉ ngơi. Trong không gian, Tuyết Long Lân nằm trong vỏ trứng nhìn Phượng Vô Tà, nó đã ký khế ước với Phượng Vô Tà, đương nhiên có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của nàng. Nhưng mà chủ nhân, hình như trong không gian không có thứ gì gọi là thuốc giải. Phượng Vô Tà gõ gõ vỏ trứng của Tuyết Long Lân, thở dài. Đúng là như vậy. Nàng đang suy nghĩ về cách giải độc, trong đầu đã sắp xếp bối cảnh của vụ trúng độc lần này một cách mạch lạc. Đầu tiên có người không rõ mục đích mà đã đầu độc trong hồ chứa nước ở thành Nam. Ngày sau đó hàng nghìn người bị ngộ độc và mắc bệnh vì sử dụng nước. Hiện giờ, thứ nhất, nàng chỉ mới tạm thời trấn áp được tác dụng của chất độc điều trị triệu chứng. Một khi huyết thanh kháng độc tiêu tán, chất độc sẽ lại bạo phát, bắt buộc phải chế được thuốc giải. Thứ hai, hồ nước thành Nam đã bị nhiễm độc, mặc dù quốc vương đã ra lệnh điều hồ từ nước thành Đông, nhưng mà đây chỉ là giải pháp tạm thời. Theo thời gian, nguồn cung cấp nước sẽ bị thiếu, ngay cả nhu cầu uống nước cơ bản của mọi người cũng là vấn đề nan giải. Nàng đã biết được thành phần của chất độc. Trên thực tế, chỉ cần tra qua các điển tích và kê đơn đúng chứng bệnh thì vẫn có thể nghiên cứu ra thuốc giải, nhưng mà mất thời gian rất nhiều. Cho dù nàng đợi được, nhưng những người trúng độc kia có khả năng sẽ chờ không được. Quan trọng nhất là đối với sự việc này, nàng luôn cảm thấy có ẩn chứa một âm mưu tai quái gì đó. Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau giở trò và với mục đích gì? Bản năng vào sinh ra tử vô số lần trên chiến trường mách bảo nàng phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng. Lúc này Phượng Vô Tà đang ngắm nghía một chiếc bình ngọc trong tay. Trước khi cánh cửa đầu tiên đóng lại, nàng cố ý giữ lại một ít dược tuyền có hiệu quả chữa bệnh. Loại nước này là hồn lực ở trạng thái lỏng, nàng đóng bình vào, sau đó mang ra ngoài không gian. Thật sự là vô cùng khó, mỗi lần chỉ có thể mang theo một ít, vì vậy cuối cùng nàng chỉ mang được 10 bình. Sau đó cánh cửa thứ hai của không gian mở ra và cánh cửa thứ nhất hoàn toàn đóng, nàng chỉ còn lại 10 bình này. Giải pháp đầu tiên mà nàng nghĩ cho vụ ngộ độc này chính là những lọ nước thuốc. Sở dĩ khoảng thời gian đầu không lấy ra dùng không phải bởi vì nàng tiếc, mà là Vượng Vô Tà không chắc nước thuốc sẽ có tác dụng. Mặc dù nàng ấy gọi thứ thuốc này là dược tuyền, nhưng chúng thực chất là hồn lực ở dạng lỏng được chân cất cao độ. Ngay cả nàng ấy trước đây cũng chỉ sử dụng loại hồn lực này điều trị ngoại thương, nâng cao công pháp, nhưng để giải độc thật sự là chưa từng thử qua. Hơn nữa, hầu hết những người bị trúng độc lần này đều là dân thường có tu vi hồn lực rất thấp. Nếu cưỡng chế dùng loại thuốc mạnh như vậy, có khi nào không thể chịu đựng nổi. Phượng Vô Tà ngẩng đầu, nhìn tầng thứ ba của không gian, nàng biết rằng nhà xác vẫn luôn ở đó. Nàng đưa tay nâng bình ngọc trong tay lên. Nhà xác, hồn lực dạng lỏng trong bình của ta có tác dụng chữa bệnh rất mạnh. Nhưng bây giờ ta có hai vấn đề. Vì không gian là di tích do chủ nhân tiền nhiệm của người để lại, ác hẳn là người biết. Thứ nhất, nếu ta sử dụng nó đổ vào hồ chứa nước Thành Nam thì có thể lọc sạch nguồn nước sao? Thứ hai, nếu như để cho những bệnh nhân trúng độc dùng chất lỏng hồn lực này thì có thể giải được độc hay không? Tiếng nhà xác từ tầng 3 truyền tới. Câu hỏi đầu tiên, có thể. Câu hỏi thứ hai, phải chết. Phượng Vô Tà khẽ cau mày, nghe tiếng nhà xác tiếp tục nói. Thực chất, hồn lực vốn dĩ có tác dụng trừ độc trừ tà. Chỉ cần hồn lực đủ mạnh, có thể miễn nhiễm với bất kỳ loại thương, bệnh, độc tố nào. Vậy tại sao người lại nói rằng uống vào phải chết chứ? Tuyết Lồng Lần lấy làm lạ. Điểu Nhân ca ca, có phải là bị giam giữ quá lâu cho nên đầu óc của huynh có chút rối, nói chuyện trước sau không nhất quán? Nhà xác hừ lạnh một tiếng. Người hiểu cái gì? Cơ thể con người bắt buộc phải đủ mạnh mới chịu được hồn lực tương đương. Phải biết, hồn lực chảy trong huyết mạch cơ thể của một hồn thuật sư bình thường, mắt thường căn bản không thấy. Chỉ khi sử dụng hồn kỹ cao cấp, hồn lực mới xuất hiện dưới dạng khí hoặc ánh sáng. Vô Tà, người đã bao giờ nhìn thấy hồn lực dạng lỏng ở bên ngoài không gian bao giờ chưa? Phượng Vô Tà lắc đầu. Thật sự chưa bao giờ nhìn thấy. Nhà xác cười lạnh một tiếng. Chứ còn gì nữa? Chỉ khi hồn lực đủ mạnh đến một cấp độ nhất định, mắt người mới có thể nhìn thấy. Mà hồn lực trong bình trên tay người là hồn lực dạng lỏng. Nó khác với hồn lực dạng khí và dạng ánh sáng. Những người bình thường đơn giản là không thể hấp thụ được, bọn họ sẽ nổ tung mà chết. Thì ra là vậy. Phượng Vô Tà gật đầu, xem ra không thể dùng nó để giải độc. Những bệnh nhân đó là dân thường với hồn lực cực kỳ thấp, chắc chắn không thể chịu được loại sức mạnh này. Nhưng đã là quá tốt vì vẫn có thể dùng nó giải quyết vấn đề nguồn nước. Nhà xác, cần bao nhiêu hồn lực mới thành lọc được một hồ chứa nước? Một bình là đủ. Nhà xác khẳng định đáp. Nhưng sau khi rót vào hồ chứa, cần phải dùng hồn lực để khuấy động thuốc lỏng. Tốt nhất, ngươi dùng hồn lực của chính mình để kích thích. Dù sao bây giờ, ngươi đã là chủ nhân của không gian. Hồn lực lỏng này tương đồng với của ngươi, cho nên tốc độ thanh lọc sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ta hiểu rồi, cảm ơn nhà xác. Phượng Vô Tà mỉm cười, vẫy tay với bầu trời. Sau khi trở về, vừa mở cửa, một đám dược sư đã chờ đợi từ lâu, nhào nhào chạy tới. Phượng cô nương đi đâu lâu như vậy chứ? Phượng cô nương, thành phần độc dược của cô nương, đây là thật sao? Phượng cô nương, làm sao cô nương phân tích ra được? Thật quá ồn ào. Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng, hồn lực cấp huyền thanh ngay lập tức bộc phát, mọi người trong đại điện đều cảm thấy chấn động tinh thần. Nuốt hết tất cả nghi ngờ của các ngươi đi, bây giờ thời gian gấp gáp, lấy việc giải độc làm ưu tiên. Phượng Vô Tà nhìn mọi người, ánh mắt không hề sắc bén, nhưng lại có khả năng làm cho người ta sợ hãi, khiến mọi người bất giác ngậm miệng. Mộc Lam Thắm đột nhiên hiểu vì sao giáo chủ đại nhân luôn lạnh lùng kiêu ngạo, không gần nữ sắc lại động tình với vị nữ tử trước mặt này. Phượng cô nương, Bách Lý Vũ Tuyết tiến lên trước. Mặc dù đã biết thành phần của chất độc, nhưng nhất thời chúng ta cũng không thể điều phối ra thuốc giải. Không biết cô nương có thượng sách gì? Phượng Vô Tà khẽ gật đầu. Chuyện thuốc giải về sau hẳn nói. Trước tiên chúng ta đi thanh độc hồ nước để ổn định tình hình trong thành trước đã. Bách Lý Vũ Tuyết nghe vậy rất kinh ngạc. Ý Phượng cô nương, lẽ nào có cách để lọc sạch nguồn nước sao? Nhưng mà nếu nguồn nước bị nhiễm độc có thể lọc sạch, thì tại sao không thể trị được độc trực tiếp cho bệnh nhân? Phượng Vô Tà mỉm cười. Chuyện này sao hẳn bàn, chúng ta đến hồ chứa nước trước. Khi mọi người đến hồ chứa nước ở thành Nam, trời đã rạng sáng. Chờ đến giờ phút này, Phượng Vô Tà đã hai ngày một đêm không nghỉ. Một Lam Thắm nhìn vẻ mặt nàng mệt mỏi, nhỏ giọng hỏi. Phu nhân, không cần phải vội vàng, hay là nghỉ ngơi một chút? Phượng Vô Tà lắc đầu. Không sao. Lúc này, Lận Dạ Quân dẫn đầu một đám đại thần đi tới. Phượng cô nương, nghe nói người đã có cách thanh tẩy hồ chứa, là chắc chắn sao? Khi nào có thể bắt đầu? Sau đó chợt nghĩ ra điều gì lại nói, có phải đã có cách giải độc rồi hay không? Mặt hắn đem theo sự kỳ vọng. Phượng Vô Tà lắc đầu. Ta thật sự có thể thanh tẩy độc tố trong hồ chứa, nhưng phương pháp này không thích hợp để cứu người. Chuyện thuốc giải vẫn cần phải tìm cách khác. Sắc mặt Lận Già Quân tối sầm, sau đó lại thở dài. Cũng chỉ có thể như vậy. Phượng Vô Tà lấy bình ngọc đổ vào trong hồ chứa, chỉ thấy chất lỏng trong suốt như pha lê rơi xuống nước, cả mặt nước dường như rung chuyển một chút, sau đó một màn sương dày đặc bốc lên rồi từ từ tản ra. Với tốc độ này, e là phải mất vài ngày mới hoàn thành quá trình thanh lọc. Trong lòng Phượng Vô Tà biết rõ thảo nào nhà sát bảo nàng dùng hồn lực để kích thích thuốc lỏng, tốc độ này thật sự quá chậm. Vì vậy nàng không chần chờ, hai tay kết ấn để hồn lực tập trung trong tay, sau đó hướng lòng bàn tay của chính mình về phía nước thuốc trong hồ chứa. Ngay khi hồn lực tiếp xúc với sương mù, thuốc lỏng giống như đột nhiên bị kích thích, khuếch tán mạnh mẽ. Đi qua chỗ nào, chỗ đó tỏa ra một làn khói màu đen nhàn nhạt, nhưng rất nhanh chìm trong sương mù. Hồ nước chứa thành Nam cấp nước cho một nửa bách tính ở Ma La Thành, nên lượng nước trong hồ đương nhiên không ít. Mặc dù tốc độ khuếch tán thuốc lỏng rất nhanh, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để thanh tẩy hoàn toàn. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy hồn lực trong cơ thể nhanh chóng bị tiêu hao, như thể phía dưới không phải là hồ chứa mà là một cái hố không đáy. Phượng Vô Tà nghiến răng, không những không dừng lại mà còn tăng tốc độ việc truyền hồn lực. Mộc Lan Thắm đứng bên cạnh lo lắng nhìn, chuyện này là sao, hồn lực của Phượng Vô Tà đang bị tiêu hao quá nhiều. Mộc Lam Thắm cũng cố gắng thử dùng hồn lực của mình kích thích thuốc lỏng, nhưng hồn lực của nàng ấy giống như trâu đất xuống biển, không có tác dụng gì. Cuối cùng Phượng Vô Tà cảm thấy hồn lực đang dùng để thúc đẩy chất lỏng khuếch tán đột nhiên chấn động. Nàng biết rằng chất lỏng đã hoàn toàn lan rộng và hồ chứa đã được thanh lọc hoàn toàn. Phượng Vô Tà thở phào. Cũng may hồn thuật của nàng đã vượt qua cấp huyền thanh, nếu không có thể sẽ không kiên trì nổi. Điều hòa lại hồn lực một chút, sắc mặt Phượng Vô Tà đã tái nhợt, quay đầu nói với Lận Dạ Quân. Hồ chứa đã được lọc sạch, người có thể thông cáo cho người dân trong thành sử dụng được rồi. Vậy là xong rồi sao? Lận Dạ Quân còn chưa kịp có phản ứng, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không tin, người có thể uống một ngụm thử xem. Phượng Vô Tà nhàn nhạt nói với Lận Dạ Quân. Trước khi Lận Dạ Quân kịp nói, một đại thần bên cạnh đã nhảy tới. To gan, tiểu nữ tử người thật ngạo mạn, quân thượng sao có thể mạo hiểm được chứ? Các đại thần khác cũng sôi nổi hồi theo, không hài lòng với ý kiến của Phượng Vô Tà. Nếu người đã trung thành như vậy, thì chi bằng để người thử là được rồi. Sắc mặt vị đại thần kia lập tức tái nhợt. Chuyện này, bổn quan là quan trọng thần của một nước, nhất định phải giữ lại thân thể hữu ích để phục vụ cho đất nước. Hắn ta ngừng lại nói. Hay là ngươi thử đi. Phượng Vô Tà quay mặt nhìn những người khác. Ai trong các ngươi sẽ thử đây? Tất cả các đại thần đều lập tức ngậm miệng. Nếu như các ngươi không dám, vậy thì ta sẽ uống thử. Phượng Vô Tà vừa định dùng thân thử nước, nhưng chưa kịp dứt lời, nàng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới, cắt ngang lời nàng. Ta sẽ thử. Giọng nói đó mê hoặc quyến rũ, kiêu ngạo phóng túng, dường như có chút tức giận, nhưng ý đồ bên vực nàng ấy thì cực kỳ rõ ràng, còn có thể là ai khác. Phượng Vô Tà quay lại, nhìn thấy Đế Thiên Tà mặc một y phục màu đỏ đi về phía nàng, hệt như một đấng cứu thế. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia của tác giả Y Y Máu Lạnh, thuộc thể loại nữ cường, xuyên không, cổ đại. Và bây giờ là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Hàn Nguyệt Băng Y là đặc công xuất sắc ở hiện đại, nhưng trong lúc làm nhiệm vụ bị hãm hại, nàng xuyên không vào một đại lục khác. Tại đây, nàng là nhị tiểu thư phủ thừa tướng, nương nàng bị di nương hãm hại mất sớm, phụ thân không phải phụ thân ruột mà là kẻ thù, tỷ muội ghen ghét hãm hại nàng. Đã vậy, nàng còn là một thân yếu ớt không chịu nổi, dung mạo xấu xí, tiếng xấu đồn xa. Nam cung Hàn Thần, chiến thần nổi tiếng vương triều Thiên Mạc, nổi tiếng tà ác tài nhẫn, không gần nữ sắc, vậy mà chỉ gặp nàng một lần, đã không phải nàng thì không cưới, tìm kiếm nàng suốt 5 năm trời.